Buông tha các ngươi. Thả chúng ta sẽ không đem hôm nay sự nói cho Phục Ngưu thủ lĩnh, chúng ta sẽ cảm tạ các ngươi nhân tử. Mặt khác ba người ném thạch mâu, cũng quỳ rạp xuống đất, phủ phục cầu xin lương giản vòng bọn họ tánh mạng. Tân Duyệt chiều núi lớn đưa lỗ thai vài câu, núi lớn gật đầu, chiều lương giản đầu quá liếc mắt một cái, liền mang theo vài người cực nhanh mà biến mất ở bùn đất phòng sau. Lương giản trần trùi thượng thân, lộ ra cường tráng cơ bụng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua quỳ xuống đất run rẩy không thôi mấy người, lấy dây thừng trói bọn họ. Phục Nhu bộ lạc bốn người bị dây thừng trói tay sau lưng nhốt ở một gian nhà gỗ, hai cái bộ lạc tráng hán trông giữ bọn họ. Tân Duyệt ở phòng trong ôm hôn mê bất tỉnh A Lượng, đau lòng không thôi, trong lòng hận cực kỳ nằm trên mặt đất thi thể, nếu không phải người nọ đã chết thấu, nàng hận không thể lại thọc hắn mấy đao. A Lượng khuôn mặt sưng đỏ, trên cổ xanh tím sắc dấu tay, trên người trước ngực càng là tinh tinh điểm điểm xanh tím vết bầm, đầu gối nội sườn cũng có dấu vết, đùi chỗ chưa có. Nàng trong lòng yên ổn vài phần, kia cầm thú còn không có thực hiện được, nàng lau nước mắt cấp A Lượng đắp lên da thú, cho nàng ngao một vại thảo dược cho nàng uy đi xuống. A Lượng trên người thương không có trở ngại, còn lại chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại nói, nàng vốn là có trước kia A tỷ ngộ hại lưu lại bóng ma tâm lý, hiện giờ chính mình lại gặp gỡ này tao, chỉ hy vọng không cần tăng thêm nàng bóng ma mới hảo. Tân Duyệt trong lòng thở dài, giấu thượng cửa gỗ đi ra ngoài, thấy Lương Giản đi tới. Liền hỏi hắn, A Mánh cùng thụ thế nào? A Mánh bị chút bị thương ngoài ra, lau thuốc trị thương không có việc gì, thụ thương thế thực trọng, yêu cầu ngươi đi xem. Lương Giản đúng sự thật nói, lại thấy nàng tâm tình hạ xuống, liền an ủi nàng, A Lượng sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Hắn cứu A Lượng, tự nhiên sẽ hiểu kia người vạm vỡ vẫn chưa thực hiện được. Tân Duyệt lắc đầu, nước mắt tràn ra hốc mắt, ta chỉ cảm thấy là ta hại nàng. Nàng một lòng làm bộ nam hài, chính là bởi vì nàng thấy nàng A tỷ ngộ hại, từ đây đối nam nhân trong lòng sợ hãi. Là ta làm nàng một lần nữa làm hồi nữ hài tử, ta cho rằng ta có thể bảo vệ nàng, lại vẫn là làm nàng thiếu chút nữa ngộ hại. Nếu không phải nàng kiệt lực khuyên can A Lượng không cần sợ hai nam nhân, nàng cũng sẽ không bại lộ nữ hài thân phận, nàng tướng mạo cũng sẽ không bị người mơ ước, càng sẽ không gặp được như vậy sự. Lương Giản than một tiếng. Rồi tay ôm nàng ở trong ngực, sớm hay muộn nàng sẽ bị người phát hiện, nói vậy nàng cũng sẽ không oán ngươi, chờ nàng tỉnh ngươi cùng nàng hảo hảo nói chuyện với nhau, ngươi hộ không được nàng cả đời, ngày sau chỉ có thể giáo nàng như thế nào bảo vệ chính mình. Hảo! Tân Duyệt buồn thanh âm gật đầu, lau khô nước mắt, rời đi trong lòng ngực hắn, ta đi xem thụ. Gia thú lên cây hơi thở thoi thóp mà nằm ở mặt trên, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, ngực kịch liệt phập phồng. Thấy cửa gỗ đẩy ra, Tần Duyệt đi vào tới, vội vàng ho khan vài tiếng, dò hỏi, A Lượng thế nào? Nàng không có việc gì, chờ tỉnh lại thì tốt rồi. Bất quá ngươi thương thực trọng, yêu cầu dưỡng thượng một đoạn thời gian. Tần Duyệt đi tới thế hắn xem xét miệng vết thương, sờ lên hắn sưng to cánh tay, chỉ nghe hắn đau hô một tiếng, cánh tay thượng xương cốt thay đổi hình, liền biết hắn đây là gãy xương. Lại sờ lên tứ chi cùng với xương sườn chỗ. Xương đùi cũng gãy xương, ngươi chịu đựng, chờ lát nữa sẽ rất đau. Nói xong không đợi hắn phản ứng lại đây, liền cho hắn cẳng chân chính cốt, thú đau đớn đến đổ mồ hôi đầm địa, trên mặt co rút, trong miệng kêu to, đau quá, đau quá. Còn có một chỗ đâu, ngươi trước nhẫn nhẫn, cho ngươi bó xương thì tốt rồi, về sau cũng không ảnh hưởng ngươi sản thú. Không được, vui ý, quá đau. Nhất quán thẹn thùng thụ đau đến cắn răng. Tưởng đẩy ra Tần Duyệt bắt tay nàng, trên mặt gứa ra hãn, cấp tốc thở phì phò, làm như không thể chịu đựng thống khổ. Tần Duyệt nhìn liền cảm thấy đau, nhưng nơi này không có thuốc tê cùng thuốc giảm đau, hắn chỉ có thể chịu, liền nghiêm mặt nói, ngươi không phải muốn đi xem A Lượng sao? Ngươi nếu là hảo không được, như thế nào đi xem nàng? Thu nghe vậy, làm như nghĩ đến cái gì, thở dốc thanh thấp hèn tới, nhận mệnh nói một câu, kia vù y để ngài mau chút đi, ta có thể nhẫn được. Tân Duyệt trong lòng cười, xem thụ tiểu tử này nhưng thật ra có vài phần thiệt tình, nếu này thiệt tình vẫn luôn bất biến, ngày sau trưởng thành lên cũng có thể bảo hộ A Lượng, làm nàng không hề bị người khi dễ. Nghĩ như vậy, trên tay hạ 10 phần sức lực, giúp hắn cánh tay chính cốt, lại lấy dược cho hắn đắp ở miệng vết thương. Miệng vết thương của ngươi cần 10 ngày nửa tháng mới có thể hảo, mấy ngày này ngươi nằm ở chỗ này, ta làm núi lớn chiếu cấu ngươi, chờ A Lượng tỉnh. Ta kêu nàng lại đây xem ngươi. đau đớn khó nhịn thụ nghe xong lời này, trên mặt vui vẻ, trong lòng vô cùng cảm kích Tần Duyệt, chẳng những cứu hắn, còn làm A Lượng lại đây xem hắn. Đa tạ Vu Y Y đại nhân, ngài không cần phải xen vào ta, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hắn ngữ khí vô cùng chân thành nói. Tần Duyệt cười, cũng có chút mỏi mệt, thấy hắn thương thế xử lý tốt, liền đi ra cửa A Mánh nhà ở nhìn một chuyến hắn. A Mánh chỉ là chút bị thương ngoài da, không có gì trở ngại, trong lòng yên tâm, liền ra nhà ở. Lương Giản còn ở thẩm vấn kia mấy cái cột vào A Mánh cách vách trong phòng phục như bộ lạc tộc nhân, nàng nghĩ nghĩ, liền chuyển vào xem. Đi đến trước cửa, chỉ nghe thấy Lương Giản lạnh lùng nói, các ngươi kẻ hèn một cái hơn 1.000 người bộ lạc, cho rằng tại đây dãy núi trung liền vô địch sao. Còn vọng tưởng công chiếm mặt khác chư bộ lạc, nói xem, có bao nhiêu bộ lạc diệt ở các ngươi bộ lạc trên tay. Tần Duyệt kinh hãi, vốn tưởng rằng phục như bộ lạc xâm lấn bọn họ thiên cư một góc tiểu bộ lạc là cái trùng hợp, lại không nghĩ rằng bọn họ là cố ý xâm chiếm mặt khác bộ lạc, chỉ là không biết là khi nào bắt đầu. Trước kia ở Hắc Nham bộ lạc khi lại không có nghe nói qua phục như bộ lạc này phiên làm. Không cùng mặt khác bộ lạc giao thoa, liền tin tức đều bế tắc rất nhiều, liền bộ lạc chi gian chinh chiến đều không hiểu nhiều lắm. Nàng đẩy môn đi vào, phòng trong mấy người ánh mắt nhìn qua, nàng đi đến Lương Giản bên người, hắn nhìn nàng một cái, liền tiếp tục thẩm vấn. Chính giữa cột lấy dây thừng tráng sĩ bách với Lương Giản uy nghiêm dưới ánh mắt, run bần bật mở miệng. Năm trước mùa đông thủ lĩnh nói rừng rậm rất nhiều bộ lạc kỳ quái biến mất, lo lắng chúng ta dãy núi bộ lạc cũng sẽ biến mất. Bởi vậy muốn lớn mạnh bộ lạc, thừa dịp mùa đông tiểu bộ lạc đồ ăn không đủ, dùng đồ ăn trao đổi mặt khác bộ lạc dân cư, đổi về tới rất nhiều nô lệ, đồ ăn dần dần không đủ ăn, chết đói rất nhiều nô lệ. Thủ lĩnh khiến cho chúng ta dứt khoát đoạt mặt khác tiểu bộ lạc lương thực, mang đi nguyện ý theo chúng ta đi tráng niên dũng sĩ. Hiện tại dãy núi trong bộ lạc tiểu bộ lạc người đại bộ phận bị đưa tới chúng ta phục như bộ lạc. Hiện tại trong bộ lạc nô lệ nhiều được không giới, đói chết người càng ngày càng nhiều, thủ lĩnh khiến cho chúng ta chỉ cướp đi đồ ăn, không mang theo người đi. Nói đến nơi này, hắn quỳ dập đầu, nước mắt và nước mũi chảy ròng, chúng ta không muốn thương tổn các ngươi tộc nhân, chỉ nghĩ bắt được đồ ăn liền đi, các ngươi thả chúng ta đi. Thu bọn họ cùng Lương Giản đám người nói phục như bộ lạc đám người khắp nơi siêu tầm không đến đồ ăn, lấy bọn họ nhột chí sự, bởi vậy bọn họ giờ phút này nghe xong hắn lời này, cũng không nhiều ít lòng chắc ẩn. A Nham nghĩ đến tộc nhân thảm trạng, trong lòng tức giận bất bình, con ngươi lóe lửa giận, các ngươi đối chúng ta bộ lạc nữ nhân xuống tay, còn bị thương bộ lạc nam nhân, cái này kêu không nghĩ thương tổn chúng ta tộc nhân. Chương 79 rừng rậm bộ lạc biến mất. Lúc này núi lớn trở tay cột lấy một người đẩy mạnh tới, gương mặt xa lạ, nhưng thấy trung gian kia tráng hán thần sắc cứng đờ, liền biết người này tất là phục như bộ lạc tộc nhân không thể nghi ngờ. Thiếu chút nữa làm hắn chạy thoát, ở trong rừng rậm bắt được hắn, còn kinh tới rồi chúng ta con ngựa. Núi lớn một tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, đạp hắn một chân, hoán hận nói, trốn so trong núi con khỉ còn nhanh, nếu không phải cục đá ở trong rừng rậm nhìn con ngựa, ngăn cản hắn, khiến cho hắn chạy. Dứt lời, hắn không người vẻ mặt cung kính mà chiều Lương Giản hội báo tình huống, này đó là mới vừa rồi sấn loạn trốn một người, trung gian kia tráng hán sắc mặt có dị, người này hẳn là trở về thấu phong báo tin người. Trung gian kia tráng hán sắc mặt trắng bệnh mà ngồi quỳ, có lẽ trong lòng biết viện binh vô vọng, giờ phút này vẻ mặt suy sụp. Tần Duyệt xoay người hỏi núi lớn, nhưng có phát hiện những người khác tung tích? Núi lớn lắc đầu, không có, chỉ có này một người chạy thoát bị ta bắt đã trở lại. Kia hẳn là chỉ có này một cái cá lọt lưới, may mắn bắt được đã trở lại, nếu không bị hắn trốn hồi phục như bộ lạc mật báo, nơi này liền không còn nữa ngày xưa an bình. Lại nghĩ đến kia tráng hán mới vừa rồi theo như lời chi ngôn, rừng rậm bộ lạc kỳ quái biến mất. Điểm này đích xác khả nghi, trừ bỏ bộ lạc trinh phạt hoặc là lây bệnh tính bệnh tật, không có gì có thể làm đông đảo bộ lạc kỳ quái biến mất. Nhưng tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua tần quật khởi cái nào cường thịnh bộ lạc, đương nhiên. Có lẽ là bọn họ kiến thức hạn hẹp. Chỉ là phục như bộ lạc người ta nói kỳ quái, nếu hắn nói không tham hơi nước, kia này đó bộ lạc người đều đi nơi nào đâu. Tần Duyệt chợt nhớ tới từng mạo hiểm nộ quá hai lần lưu lạc bộ lạc người, bọn họ là thực nhân tộc, đêm đó hấp tấp bại trốn sau liền chẳng biết đi đâu. Bọn họ đó là từ kia phiến mênh mông rừng cây mà đến, có lẽ bọn họ biết chút cái gì. Lược một cân nhắc, nàng liền hỏi nói, các ngươi thủ lĩnh có hay không phái người đi rừng cây xem xét? Trung gian kia tráng hán ngẩn ra, ý thức được là đang hỏi hắn, lại xem Lặng Yên đảo tẩu tộc nhân bị bắt trở về, liền không dám có điều giấu giếm, thủ lĩnh làm người đi kia đầu rừng rậm, vẫn luôn không có người trở về, trong bộ lạc đồn đãi nói là ác ma đem bọn họ đều bắt đi rồi. Nói tới đây hắn trên mặt một trận sợ hãi, làm như nghĩ tới cực đáng sợ sự tình. Tân Duyệt cùng Lương Giản liếc nhau, đều có chút khó hiểu, bọn họ đó là từ nơi đó rừng cây ra tới, tuy rắn độc mánh thu so dãy núi chi gian nhiều chút, nhưng vẫn chưa gặp được cái gì đáng sợ sự vật. Chẳng sợ mạc danh đi vào này phiến đại lục, Tân Duyệt vẫn như cũ không tin quỷ thần, nếu không nàng cũng không dám nương hỏa thần danh nghĩa lừa dối mọi người, đều không phải là quỷ thần quái đàm, kia định là người tác loạn. Có lẽ rừng cây cất giấu một cổ khổng lồ thế lực mà không bị mọi người biết. Các ngươi thủ lĩnh lại là như thế nào phát hiện rừng rậm chư bộ lạc đều biến mất đâu? Tần Duyệt lại hỏi. Chúng ta phục như bộ lạc ở rừng rậm bên ngoài, ly rừng rậm chỉ có vài tòa núi lớn, rừng rậm lang bộ lạc là chúng ta đổi hôn bộ lạc, chúng ta đi rừng rậm lang bộ lạc trao đổi khi, phát hiện trong bộ lạc một người cũng không có, chúng ta cảm thấy kỳ quái. Lại đi phụ cận quạ đen tộc bộ lạc còn có mặt khác mấy cái tiểu bộ lạc, cũng không có nhìn đến một người, trở về thông chi thủ lĩnh liền suy đoán này đó bộ lạc biến mất. Sau lại thủ lĩnh là người đi rừng rậm chỗ sâu trong, bọn họ vẫn luôn không có trở về quá. Phục như bộ lạc là dãy núi chi gian đại bộ lạc, cùng rừng rậm chư bộ lạc cũng có giao hảo, đã xảy ra như vậy đại sự, hắn lại không có được đến bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể phỏng đoán. Tân Duyệt phía sau lưng có chút phát lạnh, không biết trận này phong ba hay không sẽ ảnh hưởng dãy núi chư bộ lạc, tuy rằng bọn họ vị trí hẻo lánh, nhưng cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Nghĩ đến hắn mới vừa rồi theo như lời phục như bộ lạc đã bắt đi không ít tiểu bộ lạc người, có nghĩ thầm biết xanh đá, mị nạ đám người tin tức, không khỏi mang theo vài phần nôn nóng, các ngươi phục như bộ lạc một đường xâm chiếm tiểu trong bộ lạc, có hay không hắc nham bộ lạc? Bọn họ người ở nơi nào? Hắc nham bộ lạc thủ lĩnh chủ động dựa vào chúng ta phục như bộ lạc, bất quá bọn họ trong bộ lạc một cái kêu á nỗ người mang theo một ít người chạy trốn, không biết đi nơi nào. Người nọ kỳ quái Tần Duyệt hỏi hắc nham bộ lạc, nhưng mệnh nắm ở bọn họ trên tay, không dám hỏi nhiều, liền thành thành thật thật trả lời. Á nỗ bọn họ không biết tung tích, không biết nàng nhất muốn biết xanh đá cùng mỹ nạ có phải hay không đi theo bọn họ một đạo đi, Tần Duyệt trong lòng có chút lo lắng, yên lặng thở dài. Lương Giản đứng ở Tần Duyệt bên người, nghe bọn họ một đi một về đối thoại, biết được không ít tin tức, mà những người này bất quá là phục như bộ lạc tiểu lâu la, rốt cuộc hỏi không ra cái gì mấu chốt tin tức. Liên đưa bọn họ đồng loạt nhốt ở bên trong, bộ lạc hiện tại hỏng bét, có một số việc còn cần xử lý, xoay người mang theo Tần Duyệt đi ra ngoài, núi lớn đám người theo ở phía sau. Đi vào xúc vật lan bên cạnh, đi lên làm ầm ĩ gà rừng, thỏ hoang cùng bạch dương. Hiện giờ chỉ còn lại có linh tinh mấy chỉ, mẫu dương bị phục như bộ lạc người làm thịt, lưu lại lẻ loi tiểu bạch dương kêu thê thảm, còn có một con gà rừng cùng thỏ hoang, bọn họ chưa kịp ăn. Làm thịt chúng ta dưỡng động vật, thật muốn gọi bọn hắn nổ ra. Tần Duyệt căm giận nói, núi lớn bọn họ cũng là vẻ mặt tức giận, từ khi biết lưu trữ này đó động vật có thể sản nhãi con, về sau không cần săn thú cũng có thể mỗi ngày ăn thịt, bọn họ đều chờ đợi kia một ngày. Kết quả cả đêm đã kêu bọn họ thiếu chút nữa ăn sạch, như thế nào có thể không khí. Lương Giản vẻ mặt như suy tư gì, ánh mắt sâu kín không biết nhìn về phía nơi nào, lặng im nửa ngày, không nói gì. Tân Duyệt thấy vậy, liền làm núi lớn bọn họ đem xúc vật lan trên đỉnh nhánh cây xúc, chỉ để lại hàng rào làm thành một cái lộ thiên địa phương, kéo ra cửa gỗ đem buộc ở một bên con ngựa đuổi đi vào, dây thừng xuyên ở hàng rào thượng. Con ngựa đi vào lập tức tê đến chăn đầy. Nhưng trước mắt chỉ có thể như thế, quá mấy ngày lại lộng một cái lớn một chút mã lan. Nàng lôi kéo Lương Giản cánh tay, hướng bên cạnh đi, nhỏ giọng hỏi hắn, phục như bộ lạc người ta nói, ngươi nghĩ như thế nào? Lương Giản từ hắn lôi kéo, đi theo nàng nện bước đi, hai người đi đến trên cỏ, trên đỉnh đầu là quần quận ngân hà. Hắn nói không giả, nhưng hắn biết đến cũng không nhiều lắm, cụ thể tình huống như thế nào chúng ta yêu cầu đi tìm hiểu một chút. Lương Giản nghiêm mặt nói, chúng ta đi vào nơi này giống như ẩn cư, nhật tử quá tiêu dao tự tại, nhưng đối ngoại giới phát sinh sự tình lại hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó vài ngày Viêm Mục bọn họ lại đây, cũng không nhắc tới quá chuyện này, xem ra lúc ấy bọn họ cũng còn không biết. Bọn họ ở chỗ này an cư, giao tiếp chỉ có sói đen bộ lạc nhất tộc, phụ cận còn có này đó bộ lạc cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết này dãy núi bộ lạc chi gian cách xa nhau khá xa, cách gần nhất đó là sói đen bộ lạc. Ân, sói đen bộ lạc ở núi cao cùng thảo nguyên giao giới địa phương, cùng mặt khác bộ lạc khoảng cách rất xa, bọn họ biết được tin tức này chưa chắc so với chúng ta sớm nhiều ít. Ngày mai ta mang núi lớn đi một chuyến sói đen bộ lạc, trước tìm hiểu rõ ràng tình huống lại nói. Tần Duyệt gật gật đầu, lại hỏi, muốn cưỡi ngựa đi sao? Ân, cưỡi ngựa mau, chúng ta đi nhanh về nhanh. Nàng giữa mày nhiễm lo lắng, con ngựa dã tính khó thuần, dọc theo đường đi trở về quang lăn lộn chúng ta, các ngươi đừng bị nó ném xuống tới. Lại nghĩ đến cưỡi ngựa đi sói đen bộ lạc nhất định chọc người ghé mắt, dặn dò nói, các ngươi cưỡi ngựa qua đi, dọc theo đường đi phải cẩn thận, tới rồi bọn họ bộ lạc tận lực điệu thấp một chút. Lương Giản nghe vậy, buồn cười nói, chỉ sợ điệu thấp không đứng dậy, ngươi yên tâm, chúng ta hậu thiên liền trở về. Biết nói cũng vô dụng, sớm muộn gì sẽ bị Viêm Mục bọn họ biết, cũng không cần giấu giếm này nhất thời, nghĩ đến sói đen thủ lĩnh là cái thành thật thủ tín người, cũng không giống Hắc Nham thủ lĩnh như vậy mơ ước người khác đổ vật một hai phải được đến không thể, liền buông xuống tầng này lo lắng. Không biết ta lượng khi nào tỉnh lại, ta đêm nay bồi nàng ngủ, miễn cho nàng buổi tối tỉnh lại sợ hãi. Chương 80 đêm khuya hội đàm. Tần Duyệt xoay người trở về A Lượng nhà ở, nàng ngủ ở gia thú thượng trong mày, hô hấp gấp gáp, tựa hồ có chút bất an. Tần Duyệt vuốt phẳng nàng nhíu chặt mày, ôn nhu an ủi nàng, đáy lòng một mảnh mềm mại, nghiêng người nằm bên ngoài sườn, nhẹ nhàng vỗ nàng. A Lượng hô hấp dần dần thuận lợi xuống dưới, trong miệng nỉ non kêu A Tỷ. A Tỷ ở chỗ này, A Lượng đừng sợ. Trong phòng đen nhánh một mảnh, chỉ có rất nhỏ mềm nhẹ thanh âm vang lên. Ngay kế sáng sớm, Lương Giản dắt một con ngựa hoang, xoay người cưới lên đi, biến mất ở bên hồ thảo nguyên thượng, mặt sau theo sắt run rẩy núi lớn. Núi lớn hôm qua tuy rằng kỵ quá một lần mã, nhưng đối với loại này kiệt ngạo khó thuần động vật tràn ngập sợ hãi mà ôm chặt mã cổ, chọc đến con ngựa hí vang không thôi. Lương Giản nắm dây thừng dừng lại, mệnh lệnh hắn, thân thể ngồi thẳng, tay buông ra mã cổ, nắm dây thừng. Núi lớn quấn bách không thôi, không dám buông ra, ngẩng đầu thấy Lương Giản hàn băng dường như ánh mắt nhìn hắn, sợ tới mức chạy nhanh buông ra, gian nan mà ngồi thẳng. Lương Giản gật gật đầu, thả chậm tốc độ, làm núi lớn miễn cưỡng có thể cùng được với. Nhân con ngựa hoang khó thuần, núi lớn mấy lần bị con ngựa hoang điên đảo rơi xuống đất, nếu không phải Lương Giản kịp thời truy hồi con ngựa hoang, thiếu chút nữa làm nó chạy. Mà nguyên bản cho rằng ban ngày có thể tới sói đen bộ lạc, không nghĩ tới thẳng đến sắc trời đen nhánh mới đổi tới. Xa xa nhìn đến sói đen bộ lạc san sát lều trại, Lương Giản xoay người xuống ngựa, nắm cương ngựa đi phía trước đi, núi lớn run run đau nhức không thôi hai chân, vội vàng nắm dây thừng theo ở phía sau. Sói đen bộ lạc tộc nhân ở huyệt động trước lều trại bên cạnh đất trống thượng cử hành lửa trại tiệc tối, mọi người vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát, tiếng ca xa xôi mà thần bí, mỗi người trên mặt tràn đầy cười. Đống lửa thượng giá toàn bộ linh dương thịt nướng, linh dương nướng kim hoàng du tư tư rung động, trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi thịt, lệnh người ngón trỏ đại động. Lửa trại trước vây quanh vài vòng người, Lương Giản yên lặng đi qua đi, núi lớn lại mấy độ dừng lại bước chân, trước kia làm sói đen bộ lạc tù binh nô lệ hắn, như vậy thịnh hội là không có tư cách tham dự, sói đen bộ lạc nô lệ ban đêm đều bị giam giữ ở phía sau núi mặt mấy cái đại huyệt động. Viêm Mục hưng phấn mà cùng bên cạnh người ta nói lời nói, hào sảng tiếng cười truyền đến thật xa, chợt thấy đám người sao động, hắn mang theo vài phần tò mò đi qua đi, lại thấy bị mọi người vây quanh nộ mục tương đối đúng là Viêm Hoàng bộ lạc thủ lĩnh Lương Giản. Hắn đẩy ra đám người, đi qua đi, cười to nói, Viêm Hoàng bộ lạc thủ lĩnh tới. Khách nhân tới, mau tới cùng chúng ta cùng nhau khiêu vũ đi. Lần trước ở các ngươi bộ lạc các ngươi nhiệt tình mà chiêu đãi chúng ta. Lần này đổi chúng ta chiêu đãi các ngươi. Nói, hắn một phen đáp ở Lương Giản trên vai, Lương Giản cũng là vẻ mặt ý cười đi theo hắn hướng trong đám người đi, núi lớn rũ đầu nhắm mắt theo đuôi. Sói đen thủ lĩnh đầu đội mào đứng ở làm thành vòng đám người trung gian, thấy rõ là Lương Giản, tục tăng khuôn mặt thượng mãn hàm nhiệt tình, lớn tiếng nói, đây là chúng ta giao hảo Viêm Hoàng bộ lạc thủ lĩnh, ngàn vạn không cần chậm trễ bọn họ. Núi lớn cũng bị sói đen bộ lạc tộc nhân nhiệt tình chiêu đãi, nóng hầm hập thịt nướng phân đến trên tay hắn, làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn đến nơi xa cùng sói đen bộ lạc thủ lĩnh chuyện trò vui vẻ thủ lĩnh, hắn không khỏi lưng thẳng thắn một ít, đối phụ cận mấy cái sói đen bộ lạc người hữu hảo hỏi lời nói, cũng sang sảng mà hồi thượng vài câu. Náo nhiệt lửa trại tiệc tối kết thúc, Lương Giản tìm được cơ hội, liền thử hỏi, nghe nói Phục Như bộ lạc gần nhất ở xâm nhập mặt khác tiểu bộ lạc, không biết sói đen thủ lĩnh có hay không nghe nói qua chuyện này. Sói đen thủ lĩnh thần sắc hơi có chút biến hóa, thở dài một tiếng, liền nói, chuyện này nghe nói qua, núi cao rất nhiều nhỏ yếu bộ lạc đã biến mất. Không biết các ngươi là từ đâu nghe nói chuyện này. Lương Giản nhíu nhíu mày, cũng không giấu giếm, liền đem bộ lạc bị Phục Như bộ lạc xâm lấn, lại đánh đến Phục Như bộ lạc mọi người trở tay không kịp, phản đem không chết mấy cái tù binh sự nói ra. Trên mặt mang theo vài phần cười khổ nói, Phục Như bộ lạc là đại bộ lạc, chúng ta nho nhỏ Viêm Hoàng bộ lạc không dám đắc tội bọn họ, bất quá lần này là Phục Như bộ lạc trước bị thương chúng ta tộc nhân, chúng ta vì giữ được tánh mạng liền hạ tay. Hy vọng sói đen thủ lĩnh tạm thời không cần đem chuyện này nói cho Phục Như bộ lạc. Sói đen thủ lĩnh xua xua tay, Viêm Hoàng bộ lạc cùng chúng ta giao hảo, Phục Như bộ lạc vẫn luôn cùng chúng ta bộ lạc không có lui tới. Ta sẽ không đem chuyện này nói cho những người khác, ngươi yên tâm, chỉ là đừng làm cho mấy người kia chạy liền hảo. Nói đến này, hắn hơi mang kinh dị mà quét mắt Lương Giản, đối Viêm Hoàng bộ lạc thực lực càng thêm bội phục. Phục Như bộ lạc tuy nhân số không có sói đen bộ lạc nhiều, nhưng mỗi người thân cường thể tráng, không nghĩ tới bọn họ chỉ có vài người cũng có thể thắng Phục Như bộ lạc. Một bên sói đen bộ lạc mấy người đồng dạng mặt mang kinh dị chi sắc, liên tiếp vọng lại đây. Lại cho nhau nói thầm vài câu, Viêm Mục đứng ở một bên, lại không có chút nào kinh ngạc, đối Viêm Hoàng bộ lạc thực lực, hắn sớm đã chính mắt chứng kiến quá. Lương Giản thuận thế nói lời cảm tạ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nịnh hót sói đen thủ lĩnh vài câu, lại sắc mặt ngưng trọng nói, đêm qua ta thẩm vấn Phục Như bộ lạc mấy người khi, biết được Phục Như bộ lạc xâm nhập mặt khác bộ lạc chuyện này cũng không đơn giản. Bọn họ nói là Phục Như thủ lĩnh phát hiện phía nam rừng rậm đông đảo bộ lạc biến mất. Lo lắng như vậy sự sẽ phát sinh ở ly rừng rậm gần nhất Phục Như bộ lạc trên người, cho nên muốn lớn mạnh bộ lạc, mới đi bắt đi mặt khác tiểu bộ lạc người. Sói đen thủ lĩnh kinh hãi, rừng rậm bộ lạc đều biến mất. Lương Giản gật đầu, bọn họ là như thế này nói không sai. Viêm Mục đồng dạng kinh hãi không thôi, rừng rậm bộ lạc như thế nào sẽ biến mất. Năm trước ta còn đi qua Hoa Lộc tộc trao đổi, cũng không có biến mất ta. Năm trước khi nào đi? Năm trước mùa hè. Viêm Mục trả lời. Lương Giản thở dài, vậy không sai, nghe bọn hắn nói Phục Như thủ lĩnh là ở năm trước mùa đông thời điểm, phát hiện rừng rậm bộ lạc toàn bộ biến mất. Mọi người đối diện vài lần, đều là một bộ không thể tin được bộ dáng, trong đám người một trận xôn xao. Sói đen thủ lĩnh giơ tay làm mọi người an tĩnh lại, ý thức được chuyện này thập phần mấu chốt, không nên ở trước mặt mọi người nhiều lời, liền mang theo Lương Giản Viêm Mục trở về hắn lều lớn nói chuyện. Lều trại ba người đều là vẻ mặt ngưng trọng, Lương Giản trong lòng yên lặng thở dài, xem ra sói đen bộ lạc thủ lĩnh đối việc này cũng biết hiểu không nhiều lắm, tới này một chuyến khả năng muốn bất lực trở về. Sói đen thủ lĩnh yêu cầu mau chóng phái vài người đi tìm hiểu tin tức, nếu không tai họa tiến đến, chúng ta hai tộc còn không biết là cái gì nguyên nhân. Lương Giản lời nói khẩn thiết nói, Viêm Hoàng bộ lạc hiện giờ bất quá kẻ hèn mười mấy người, thế lực đơn bạc. Tất yếu là cần cùng sói đen bộ lạc cột vào một cái thang thượng. Sói đen thủ lĩnh gật đầu, Triều Viêm Mục nói, ngươi làm người ngày mai xuất phát, đi chúng ta giao hảo mấy cái bộ lạc hỏi một chút, xem bọn họ có phải hay không biết cái gì. Viêm Mục gật đầu, xoay người xốc lên ra thú mảnh đi ra ngoài. Hai người nhất thời không nói gì, Lương Giản liền đứng dậy cáo từ. Sói đen thủ lĩnh giữ lại nói, ngươi trước tiên ở trong bộ lạc nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại đi. Chờ thêm đoạn thời gian, bọn họ đã trở lại, ta làm người đi đến các ngươi bộ lạc nói cho ngươi. Nhớ tới Lương Giản bọn họ dắt tới hai chỉ bốn chân thú, sói đen thủ lĩnh hiếu kỳ nói, các ngươi bắt được kia hai chỉ dã thú là sống. Ta nghe Viêm Mục nói các ngươi bộ lạc dưỡng động vật, chờ nuôi lớn mùa đông ăn, hiện tại kia hai chỉ dã thú cũng là muốn dưỡng đến mùa đông mới ăn sao. Lương Giản cười nói, kia kêu con ngựa hoàng, người có thể ngồi ở mặt trên. Con ngựa hoang có thể mang theo người chạy vội, so người chạy tốc độ mau đến nhiều, sói đen thủ lĩnh cảm thấy hứng thú nói, ngày mai có thể đi nhìn xem. Đối Lương Giản lời nói, sói đen thủ lĩnh vô cùng tò mò, trợn tròn đôi mắt, liên tục gật đầu xưng ngày mai nhất định phải nhìn xem. Chương 81 Lương Giản hứa hẹn. Sáng sớm, thiên tờ mở sáng. Một đám bọc da thú người đi ra cửa động, đi ra ra thú lều trại, xuống lại ở đống lửa bên, ngón tay cách đó không xa dây thừng buộc trụ con ngựa hoang khe khẽ nói nhỏ. Huyệt động trước đất trống thượng cỏ dại không sinh, bùn đất tích lũy tháng ngày hạ bị chân đạp thực rắn chắc, nhưng trên mặt đất lại lộn xộn, khắp nơi trồng chất ăn thừa thú cốt cùng loạn xài. Lương Giản từ bộ lạc ngoại đi tới, ôm một phùng mang theo xương sớm cỏ xanh uy mã, mã nhai giòn vàng, bên kia đám người nghị luận thanh âm lớn hơn nữa chút, dường như không hiểu được hắn hành động, ánh mắt mang theo nghi hoặc sở trường cùng người khác khoa tay múa chân. Đất trống, cửa động thậm chí ngẫu nhiên vài tòa lều trại nội đều có đống lửa, ban ngày ra thú lều trại rộng mở thông khí, ánh lửa mỏng manh chút lại tổng không cho nó tắt. Đối với nơi này người nguyên thủy mà nói, đống lửa tắt là một kiện không tốt lắm sự tình, chẳng sợ dài dòng thời gian, bọn họ đã học xong đánh lửa, nhưng mùi lửa loại bảo hộ vẫn như cũ dấu vết ở bọn họ trong cốt thủy. Sói đen bộ lạc là hơn 1.000 người đại bộ lạc, chẳng sợ không tính thượng dị tộc nô lệ, bổn tộc người vẫn là nhiều đếm không xuể. Làm lơ lôi thôi hoàn cảnh, bọn họ sinh hoạt gọn gàng ngăn nắp, người trưởng thành vây quanh ở đống lửa bên ăn xong thịt nướng, liền từng người đi làm việc. Nữ nhân chiếu cố tiểu hải tử, số ít thượng tuổi người lưu tại huyệt động, dễ dàng không ngoài ra, ánh mắt vẫn đục mà vô vọng. Hoác hoác ma thạch đao thanh âm vang lên, tráng niên các dũng sĩ từng người cầm thạch mâu thạch đao, đón ánh sáng mặt trời, đi ra bộ lạc săn thú đi. Uy no rồi mã, Lương Giản mang theo núi lớn đi sói đen thủ lĩnh liều trại, sói đen thủ lĩnh ôm khỏe mạnh kháo khỉnh nhi tử dơ lên đỉnh đầu, chọc đến hải tử khanh khách cười không ngừng. Nghe thấy tiếng vang, hắn ngẩng đầu sang sảng cười, Viêm Hoàng bộ lạc thủ lĩnh tới, đi, ta đi xem ngươi nói con ngựa hoang là bộ răng gì. Hắn một tay đem hải tử đưa cho thế tử, từ nàng chiếu cố. Sói đen thủ lĩnh chỉ vào lông tóc sáng bóng, mỡ phì thể tráng con ngựa hoang, kinh dị nói, nguyên lai là cái này, ta đã từng ở thảo nguyên thượng nhìn thấy quá loại này dã thú vài lần, bọn họ chạy vội tốc độ cùng lang giống nhau mau, các ngươi bộ lạc là như thế nào bắt được nó đâu. Lương Giản duỗi tay vuốt ve mã cổ, trấn an sao động bất an con ngựa hoang, chúng ta dùng bẫy dập vây khốn con ngựa hoang, mới có thể bắt được chúng nó. Cụ thể là cái gì bẫy dập, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Nói vậy sói đen thủ lĩnh cũng nghĩ đến cái này, không lại hỏi nhiều, vây quanh con ngựa hoang vòng một vòng, lại đối Lương Giản bản lĩnh kinh ngạc cảm thán không thôi. Cương giả mộ cường, hắn sớm nhìn ra Lương Giản bất phàm, bởi vậy có tâm cùng Viêm Hoàng bộ lạc giao hảo, thấy bọn họ mang đến đủ loại mới lạ sự vật, trong lòng sớm đã chấn động không thôi, lại còn muốn duy trì trên mặt chấn định. Hắn quay đầu lại hỏi Lương Giản, ngươi tối hôm qua nói có thể cười ở con ngựa hoang trên người chạy vội, này lại là như thế nào làm được đâu. Lương Giản cười mà không nói, một tay nắm cương ngựa, một tay chống ở trên lưng ngựa, không có bàn đạp, chỉ có thể một cái mượn lực lưu loát xoay người lên ngựa, phong tư tiêu sái tùy ý. Con ngựa hoang chưa hoàn toàn thích ứng bị người kỵ, kinh hoàng bất an mà đi lại, vó ngựa thiếu chút nữa đạp ở sói đen thủ lĩnh trên người, Lương Giản đột nhiên nắm khẩn cương ngựa, vó ngựa cao cao ngừng, sau này lui lại mấy bước, mới vừa rồi yên ổn xuống dưới. Sói đen thủ lĩnh thường cùng manh thu vật lộn, tự nhiên sẽ không sợ hãi, bước chân bất động, thấy Lương Giản quả thực cưới lên mã còn thuần phục sao động con ngựa hoang, mắt lộ ra ngạc nhiên, trong lòng khâm phục không thôi. Lúc này, trong bộ lạc những người khác xúm lại đây, châu đầu ghé thai mà nghị luận, mấy cái thể trạng cường tráng dũng sĩ trong mắt mang theo vài tia cực kỳ hâm mộ. Sói đen thủ lĩnh biết này con ngựa hoang đối đám người sợ hãi, gặp được người sống sao động bất an, liền giơ tay ngừng mọi người bước chân, làm cho bọn họ rời xa vài bước. Lương Giản cao cao ngồi ở trên lưng ngựa, tươi cười ấm áp, sói đen thủ lĩnh, này con ngựa hoang tuy rằng bắt giữ khó khăn, nhưng là chúng nó thực thông nhân tính, cùng người ở chung lâu rồi, là có thể cưỡi nó đi bất luận cái gì người muốn đi địa phương. Sói đen thủ lĩnh nhìn phát ra tiếng phì phì trong mũi con ngựa hoang, hai mắt tỏa ánh sáng, đối Lương Giản theo như lời tâm động không thôi, lại lắc đầu nói, con ngựa hoang khó bắt giữ không nói, chúng ta cũng sẽ không giống ngươi giống nhau xử nó nghe theo ta, chuyện này quá khó khăn. Chỉ là không biết ngươi này thất con ngựa hoang có thể hay không trao đổi. Không thể trao đổi. Sói đen thủ lĩnh nghi hoặc hắn cự tuyệt đến dứt khoát, lại cũng không tức giận, chỉ tiếc nuối nói, kia thật sự quá đáng tiếc. Bất quá chúng ta bộ lạc còn dưỡng mấy chỉ ngựa con, chờ ngựa con trưởng thành, ta có thể đưa cho sói đen thủ lĩnh một con. Lương Giản xoay người xuống ngựa, chiều sói đen thủ lĩnh cười nói. Sói đen thủ lĩnh kinh ngạc mà nhìn hắn, đối hắn khẳng khái có chút giật mình, đôi mắt lập tức lại sáng lên chụp hạ bờ vai của hắn, hào sảng cười to nói, Lương Giản huynh đệ quá khẳng khái. Hắn ngữ khí nhiều vài phần tự nhiên thân cận. Lương Giản tuấn mắt mỉm cười không nói, lại cùng sói đen thủ lĩnh hàn huyên vài câu, tiến thêm một bước gia tăng lẫn nhau giao tình, phương mang theo núi lớn cáo từ rời đi sói đen bộ lạc. Lúc hoàng hôn, hai người đến tiếng vó ngựa tiếp cận Viêm Hoàng bộ lạc. Tần Duyệt lôi kéo A Lượng ngồi ở đầy khắp núi đồi nở khắp hoa tươi tiểu sơn núi thượng, lặng lặng mà nhìn nửa treo ở sơn gian mặt trời lặn, thanh phong phất qua thái dương tóc mái, trong không khí truyền đến một cổ ngọt thanh mùi hoa. Chợt nghe thấy một trận tiếng vó ngựa tiếp cận, hai thất trở người tuấn mã ánh vào mi mắt. Nàng vẻ mặt kinh hỉ mà chiều bọn họ vẫy vẫy tay, Lương Giản thật xa nhìn thấy mang vòng hoa cô nương, bọc da thú váy cũng che lấp không được nàng mê người phong tư, khoe miệng gợi lên một mặt cười, liền cưỡi ngựa thẳng chiều nàng nơi đó chạy tới. Tần Duyệt đứng lên đến gần vài bước, liền thấy hắn khẩn kéo cương ngựa ngừng ở nàng trước mặt, có hoàng hôn khuôn mặt tuấn giật, nàng lược một hành lễ, doanh doanh cười nói, tướng quân trở về tốt không? Lương Giản sửng sốt, thấy nàng cười đến vẻ mặt bỡn cợt, biết nàng ở trêu ghẹo, liền theo nàng nói nói, đại chiến báo cáo thắng lợi, ta đặc về quê nên thú cô nương. Tần Duyệt ý cười càng sâu, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Ta không dám cùng tướng quân tư định trung thân, nếu là tướng quân cố ý nên thú, thỉnh cùng cha mẹ ta trao đổi. Như thế rất tốt. Lương Giản ý cười thâm nhập đáy mắt, đen nhánh sâu thẳm đôi mắt phảng phất chỉ bao dung nàng một người. A Lượng yên lặng đứng ở Tần Duyệt phía sau, nghe hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, vẻ mặt ngây thơ, không biết bọn họ đang nói cái gì. Sau tới rồi núi lớn cũng là vẻ mặt mở mịt bộ dáng. Tần Duyệt cười đến đôi mắt cong cong, như một vòng trăng non, hướng tới mở mịt hai người nói, đi, chúng ta trở về ăn cơm. Lương Giản lắc đầu bật cười, trong không khí toàn là phía trước người nọ chuông bạc tiếng cười, hai điều bánh quai trèo biện theo nàng đi lại mà rung động, cao đến hắn trái tim phát ngứa. Hắn xuống ngựa, nắm cương ngựa, thản nhiên mà dẫm lên hoàng hôn hạ các nàng kéo lớn lên bóng dáng, đi trở về bộ lạc. Hắn rời đi bộ lạc hai ngày, Tần Duyệt đã làm A Mảnh A Nham bọn họ ở ly bộ lạc không xa vị trí, vòng ra tảng lớn mặt cỏ, chém cây cối đốt thành một đoạn, vây quanh một vòng rắn chắc mã lan. Tần Duyệt tính toán lại làm một loạt lều tranh, trời mưa khi đem con ngựa quyển dưỡng ở chuồng ngựa, sáng sủa khi liền làm này ở mã lan trung nhàn nhã ăn cỏ. Đối này A Mảnh khó hiểu, Vu Y Lìa đại nhân, con ngựa hoang như thế nào còn muốn ở tại trong phòng đâu? Chúng ta trước kia trong bộ lạc tộc nhân đều không có ở qua phòng đâu. Tần Duyệt bật cười, hắn nếu là biết về sau động vật quá đến so người còn phú quý, không biết muốn nghĩ như thế nào đâu. Hiện tại nàng chỉ có thể giải thích nói, nếu là trời mưa, con ngựa hoang mắc mưa, sinh bệnh đã chết, chúng ta đây không phải bạch bạch phí thời gian bắt bọn họ trở về sao. Cho bọn hắn cái chuồng ngựa, miễn cho bọn họ gặp mưa sinh bệnh, chúng ta cũng có thể tỉnh điểm sức lực lại đi bắt chúng nó. A Mãnh bừng tỉnh đại ngộ, đối Tần Duyệt càng kính nể, mặt sau lo lắng con ngựa hoang sẽ gặp mưa sinh bệnh, không ra ba ngày, liền cùng những người khác cùng nhau cái hảo chuồng ngựa, vừa vặn dọc theo tây sườn rào chắn che lại một trình bài. Mắt sắc Tần Duyệt phát hiện, A Mãnh đối với thủ công bệnh cùng với nghề mộc rất có thiên phú, liền xây nhà đều là một phen hảo thủ, trong lòng đối với hắn nhân tài như vậy càng là cực lực tài bồi. Mà nguyên thủy rừng cây đông đảo bộ lạc hư không tiêu thất một chuyện. Trước mắt còn không có định luận, phục như bộ lạc vài người cứ theo lẽ thường giam giữ, mỗi ngày uy bọn họ một đốn thịt nướng, làm cho bọn họ không đến mức đói chết, lại cũng không có sức lực chạy trốn. Chương 82 núi lớn tộc nhân. Mấy ngày sau buổi sáng, Lương Giản mang lên A Nham điểm ba cái trắng hán, con cung tiễn cưới tuấn mã ra ngoài săn thú. Đã nhiều ngày bộ lạc tộc nhân ngày đêm ở thảo nguyên thượng tuấn mã, đến tiếng vó ngựa nối liền không dứt. Có lẽ là bên hồ thảo nguyên hoàn cảnh thanh lưu, con ngựa hoang thích hứng cực hảo, bị người nắm nhàn nhã mà ở thảo nguyên thượng dạo bước, đối người thân cận vài phần. Lương Giản thuần mã có hắn một bộ, ân uy cũng thi dưới, hiện giờ con ngựa hoang không dám dễ dàng đem người ném xuống lưng ngựa, bởi vậy ngày này hắn liền cưới ngựa đi xa chỗ trong núi săn thú. Tân Duyệt dùng tế hàng mây che một chương lưới đánh cá, phía trước lưới đánh cá dùng phá, vỏ cây thẳng mài mòn mau. Vô dụng thượng vài lần lưới đánh cá liền phá chỗ hổng, trong hồ con cá tổng hội từ nơi đó chui ra đi. A Manh khéo tay còn có thể chịu khổ, Tần Duyệt liền đem nàng sẽ vài loại biên pháp đều dạy cho hắn, hắn lập tức học đi đôi với hành, biên một chương chặt chẽ rắn chắc lưới đánh cá ra tới. Nay khe hở quá nhỏ, cá lớn tiểu ngư đều chạy không ra được, lưới đánh cá khe hở muốn đại chút, làm tiểu ngư trốn về sau trường phì lại ăn nó. Tân Duyệt cầm lấy hắn biên kia trứng võng, hình thoi khe hở nửa cái nắm tay như vậy đại, hồ nước cá lớn nhiều, nàng luôn luôn biên vong khe hở đại, bởi vậy vớt đều là cá lớn. Vu Y Y, ta đây một lần nữa biên một chương ngươi nói lưới đánh cá. A Manh nói lại cầm lấy thật dài vỏ cây thẳng chuẩn bị lại biên một chương. Tân Duyệt cười ngăn lại hắn, không cần, an quan cá lớn, dùng nó bắt một ít cá tiểu tôm cũng không tồi. Đoàn người đi vào hồ nước bên, bộ lạc chỉ để lại hai người trông coi phục như bộ lạc người. Bọn họ nhìn A Manh núi lớn bọn họ đi trong hồ bộ lạc, trong lòng hâm mộ không thôi. Lại nghĩ đến Vu Y thì hứa hẹn bọn họ ngày mai dẫn bọn hắn đánh bắt cá, mới lại cao hứng lên. Xanh thẳm dưới bầu trời, quần quận hồ nước đại trạch ảnh ngược trời xanh mây trắng, cây xanh thanh sơn, hồ nước tầng tầng vẩy cá dường như cuộn sóng theo gió dựng lên, ánh mặt trời chiếu vào mặt trên, cấp nước mặt phô liền một tầng lấp lánh sáng lên bạc vụn. Bên hồ phương thảo ung tùm, cùng dốc thoải thượng cỏ dại chặt chẽ tương liên, trong không khí tràn ngập tươi mát cỏ dại hương thơm cùng với nhàn nhạt mùi cá. Tần Duyệt cau mày nhìn mạn quá bãi hồ nước, đầu mùa xuân tới nay, hồ nước mực nước dâng lên, hiện giờ mùa xuân quá nửa, mực nước cũng không có giảm xuống nhiều ít. Vài lần răng lưới bắt cá, thu hoạch tổng không có mùa đông nhiều, nàng đến tưởng cái biện pháp mới được. Nếu là có thuyền thì tốt rồi, có thể đi hồ trung tâm vớt cá, nơi đó cá lớn nhiều không kể xiết, tổng so ở bờ biển cường. Nàng nghĩ nghĩ, liền quyết định chờ Lương Giản trở về, cùng hắn thương lượng tạo một cái bắt cá thuyền nhỏ. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, có như vậy thiên nhiên hồ nước, mỗi ngày vớt một lần cá cũng đủ bọn họ ăn mấy ngày. Mọi người cùng nhau đem lưới đánh cá giải hướng trong hồ, sóng nước lóng lánh mặt hồ nháy mắt nổi lên gọn sóng, bắn khởi tiểu tiểu bạch sắc bọt nước. A Lượng đã nhiều ngày ở Tần Duyệt trấn ăn hạ, đêm đó tàn lưu bóng ma đã đạm đi không ít, giờ phút này đôi mắt không chớp mắt mà nhìn rắc đi lưới đánh cá, nàng gặp qua Tần Duyệt bắt cá, nhưng lần đầu tự mình tham dự, trong đó hưng phấn tất nhiên là không cần nhiều lời. Thu chống một cây Tần Duyệt làm quả trượng, đứng ở A Lượng bên cạnh, thấy nàng cao hứng cũng cười đến thẹn thùng. Núi lớn tiếp đón vài người kéo lưới đánh cá đi lên, đủ loại kiểu dáng cá lớn ở lưới đánh cá phịch dãy rua, các tộc nhân hưng phấn mà kêu to, luôn cuống tay chân mà đem lưới đánh cá kéo dài tới dốc thoải thượng, ly hồ ngạn vài mẹ xa, sợ cá lớn nhảy hồi trong hồ. Tần Duyệt cười đến đôi mắt trong trẻo, đứng yên ở bên hồ, nhìn mọi người hưng phấn kích động không thôi bộ dáng, trong lòng thực thỏa mãn. Nhiều như vậy cá, cũng đủ chúng ta ăn được mấy đốn. Nói chuyện chính là ngày ấy lưu tại rừng rậm nhìn con ngựa hoang cục đá, hắn luôn luôn lời nói không nhiều lắm, giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy cá khó được hưng phấn lên. Này đó cá so với vào đông rậm rạp hơn nữa hình thể cực đại cá, thực sự không đủ xem, bất quá đối với bọn họ tới nói, đã xem như khó được được mùa. Bên kia còn có một chương lưới đánh cá tịch thu đi lên, còn có thật nhiều cá đâu. Núi lớn tiếng cười rung trời, cái này đại trong hồ cá thật nhiều, này phụ cận chỉ có chúng ta một cái bộ lạc, bên trong cá nhiều đến chúng ta ăn đều ăn không hết. Mọi người đồng thời cười to, hoan hô lại đi kéo một khắc chương lưới đánh cá đi lên, đúng là A Mánh biên kia chương dày đặc lưới đánh cá. Không nghĩ tới này chương lưới đánh cá lăng là trầm không ít, Tần Duyệt vội đi giúp một chút. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới đưa nó thoát ra mặt nước. Lưới đánh cá bên trong linh tinh 5-6 chỉ cá lớn, rậm rạp đều là không lớn không nhỏ cá. Tần Duyệt ngồi xổm lưới đánh cá bên cạnh, nhìn đến bên trong đồ vật, hai mắt sáng ngời. Tôm hùm, con cua. Không nghĩ tới thật đúng là bắt được tới. Giọng nói của nàng hưng phấn, lập tức làm người kéo dài tới dốc thoải đi lên. Hồ cua cái đầu đại, thanh hắc sắc ngạnh sắc nhìn cứng rắn vô cùng. Cua kiểm kẹp lưới đánh cá chậm chậm mà tưởng chui ra tới, dáng người mạnh mẽ tôm hùm leo lên vong cá từ lưới đánh cá khẩu từ nơi đó chui ra tới, Tần Duyệt xem đến vui sướng không thôi. Nhìn này đó tôm cua, nàng híp mắt, trong đầu nghĩ rốt cuộc là thịt kho tàu hảo vẫn là hấp hảo. Tần Duyệt gọi người lấy đằng khung lại đây, nhặt con cua tôm hùm hướng trong đầu trang, xem mọi người vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, liền cười nói, cái này kêu tôm hùm, cái này kêu con cua. Cùng cá giống nhau là trong nước lớn lên, bất quá hương vị so cá còn ăn ngon, buổi tối ta làm cho các ngươi ăn. Mọi người một trận hoan hô, vội không ngừng mà thu thập trên bờ cá tôm cua. Hầm kia một gian hầm băng còn chứa đựng mùa đông khối băng, mã chỉnh tề lưu ra rất lớn không khí, trong bộ lạc ăn không hết dã thu thịt liền đông cứng ở bên trong, mặt khác thực vật dễ cây, thảo tử, làm nấm, dã quả chờ đồ ăn tắc chứa đựng ở bên ngoài kia gian đại địa hầm. Phục Nhu bộ lạc ngày đó tìm khắp bộ lạc không có tìm được bọn họ chứa đựng đồ ăn, đó là nguyên nhân này, bọn họ không nghĩ tới Viêm Hoàng bộ lạc đồ ăn chứa đựng trên mặt đất hầm chung. Chỉ là đáng tiếc những cái đó bị bọn họ giết động vật. Tần Duyệt mang theo núi lớn đem trong viện hồ nước trang không dưới cá lớn đông cứng ở hầm băng, lại cầm đại khối thú thịt đi ra ngoài, hai người đông lạnh đến thẳng run, ra hầm băng chạy nhanh đem bọc ra thú cửa gỗ lấp kín, miễn cho lánh không khí chảy ra. Bò lên trên bùn đất xây nên thang lầu, núi lớn vẻ mặt kính nể mà nhìn Tần Duyệt, Vu Y Lìa đại nhân, có như vậy hầm chứa đựng đồ ăn thật sự là quá tốt, thú thịt phóng vải thiên đều phóng không xú. Chúng ta trước kia ăn không hết thú thịt phóng hai ngày liền xú, không đánh tới con mồi cũng chỉ có thể ăn xú thịt, thật nhiều người ăn hỏng rồi bụng. Nghĩ đến này, hắn ngữ khí có chút mất mát. Tần Duyệt cười khẽ, hơi có chút hoài niệm mà nhìn dưới chân hầm nhập khẩu. Này hầm là các ngươi thủ lĩnh một người đào, về sau chúng ta còn sẽ có đại hầm, có thể chứa đựng càng nhiều đồ ăn. Các ngươi không bao giờ sẽ ăn phóng xú thịt, về sau nếu là gặp các ngươi trước kia tộc nhân, có thể đem bọn họ đưa tới trong bộ lạc, bọn họ không bao giờ sẽ đói bụng. Núi lớn vẻ mặt kích động, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, theo sau vẻ mặt kính cần nói, cảm tạ nhân từ Vu Y Y đại nhân, ta thay thế ta trước kia tộc nhân cảm tạ ngươi, nếu là bọn họ còn sống, ta sẽ đưa bọn họ mang lại đây. Núi lớn trước kia tộc nhân đại bộ phận cùng hắn phía trước giống nhau trở thành sói đen bộ lạc nô lệ, còn có một bộ phận nhỏ đào thoát chẳng biết đi đâu. Hắn ánh mắt kiên định mà nhìn nơi xa mênh mang dãy núi, tin tưởng một ngày nào đó sẽ gặp được bọn họ. Chương 83 Á Nỗ tới. Trạng vạng hồng nhật treo ở đỉnh núi, trong bộ lạc dâng lên lượn lờ khói bếp, khổng lồ quần mặt trời phía trên hình trụ lưu lại một đạo bóng ma, chỉ thị thời gian. Hòn đá lũy xây bệ bếp liền ở quần mặt trời bên đất chống thượng, phụ cận chất đống củi gỗ, trên bàn buồn gỗ thịnh phóng rửa sạch sạch sẽ cá lớn, Tần Duyệt lấy thạch đao đem cá đầu thiết hạ. Cá thân băm thành đoạn ngắn đoạn ngắn. A Lượng tò mò mà chọc nắm tay đại cá phao chơi, núi lớn xách theo hai xô nước đi tới, A Manh cùng cục đá ma độn cục đá, thủ chống quải trượng lại cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ Tần Duyệt thu thập trên bàn băm thịt cá. Còn có một cái tráng hán ở bệ bếp phía dưới nhìn hỏa, đóng lại Phục Như bộ lạc nhà ở liền ở đất trống bên cạnh, ly đến gần dễ đi chỉ đem môn dùng dây mây hệ, không lại làm người trông coi. Đám người hy nhương thanh âm truyền đến. Tần Duyệt ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy xa xa chiều bộ lạc đi tới một đám người, đại khái có hai mươi mấy người nhiều. Lương Giản nắm tuấn mã đi ở phía trước, A Nham bọn họ cũng nắm mã, mặt khác người hạ thân vây quanh rách mướp da thú, tóc lộn xộn, thấy không rõ bộ dáng. Tần Duyệt nghi hoặc mà xem qua đi, tới này nhóm người là ai? Mơ hồ truyền đến hô quát thanh âm, chỉ thấy một cái nhỏ gầy thân ảnh không ngừng nhìn đông nhìn tây, đã thấy bộ lạc cửa nàng, hoan hô một tiếng. Huy xuống tay chiều nàng chạy tới. Nàng khuôn mặt nhỏ đen như mực, tóc rối loạn, gầy trơ xương đá lởm chởm bộ dáng dường như vài thiên không ăn qua đồ vật. Tần Duyệt lập tức không nhận ra tới, nhưng rõ ràng nàng là nhận được nàng bộ dáng. Theo bản năng mà hướng phía trước đi vài bước, Tần Duyệt giang hai tay tiếp được nàng, thấy rõ nàng bộ dáng cùng trên mặt nàng tươi đẹp như hoa tươi giống nhau tươi cười. Tần Duyệt tươi cười đầy mặt, trong miệng hỏi, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này? La Mina. Vài tháng không gặp, nàng trường cao, cũng gầy. Còn có thể nhìn thấy nàng, thật tốt. Mỹ nạ biểu tình kích động mà nhìn Tần Duyệt, thẹn thùng mà chiều nàng cười một cái, lại từ nàng trong lòng ngực ra tới, vui y lìa đại nhân, còn có thể nhìn thấy ngươi, thật sự thật tốt quá. Không đợi Tần Duyệt nói chuyện, lại nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm. Vui y lìa đại nhân, như măng che mạo cao vài tiệt xanh đá chiều nàng đi tới, vuốt cái hót, hô một tiếng. Tần Duyệt nhìn mắt vóc dáng so nàng cao xanh đá, chiều hắn cười nói, xanh đá, ngươi trưởng như vậy cao lạc, đều thành đại nhân. Ta là đại nhân, vẫn luôn đi theo Á Nỗ đại nhân săn thú, là chúng ta bộ lạc xuất sắc dũng sĩ. Xanh đá kiêu ngạo mà ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý. Lúc này, nàng trước mắt lại xuất hiện vài bóng người, đúng là Á Nỗ cùng Rắc Nham đám người, nhóm người này người đều là Hắc Nham bộ lạc người, Hắc Nham thủ lĩnh, Thương Mục. Đạt San đám người không có xuất hiện ở chỗ này. Nhớ tới Phục Như bộ lạc người ta nói, những người này hẳn là đi Phục Như bộ lạc. Chính phòng đoán, gia thú váy bị người lôi kéo một chút, A Lượng sáng lấp lánh con người đánh giá mì nạ bọn họ, tay nhỏ lôi kéo Tần Duyệt váy hấp dẫn nàng chú ý. Tần Duyệt chiều bọn họ liền giới thiệu nói, đây là A Lượng, ta nhận muội muội, cùng Mỹ Nạ giống nhau là cái nữ hải tử. Mỹ Nạ cùng xanh đá hữu hảo mà hướng A Lượng cười, A Lượng trên mặt câu nệ tan đi, trở về một cái sán lạng cười. Hắc Nham bộ lạc tộc nhân đầy mặt đều là kinh ngạc cùng tò mò chi sắc, đối nơi này hết thể sự vật đều cảm thấy mới lạ, tuy là bình tĩnh A Nỗ trên mặt cũng là kinh ngạc chi sắc, từ quyển dưỡng con ngựa hoang rào chắn đến mấy gian rắn chắc bùn đất nhà ở, cùng với cực đại quần mặt trời, đến cao lớn nhà gỗ, còn có bày biện bàn gỗ cùng với mặt trên nồi chén gáo bùn, nơi này hết thể đều là như vậy mới mẻ, hơn nữa trên mặt đất sạch sẽ ngăn nắp, cùng bọn họ ở tại huyệt động hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Bao hàm Á Nỗ, Giác Nham, Mỹ Nạ, Xanh Đá ở bên trong, Hắc Nham bộ lạc tổng cộng tới 23 cái tộc nhân, không sai biệt lắm là Hắc Nham bộ lạc một nửa người, một nửa kia tắc đi theo thủ lĩnh. Nguyên lai bọn họ là thông qua sói đen bộ lạc săn thú dũng sĩ chi khẩu, đã biết lương giản bọn họ đại khái vị trí, theo cái này phương hướng một đường buôn ba mà đến. Lương giản ở sơn cốc săn thú khi, vô tình phát hiện bọn họ một đám người, liền lánh bọn họ đi vào nơi này. Năm trước mùa thu bọn họ rời đi Hắc Nham bộ lạc lúc sau, Hắc Nham thủ lĩnh liền vẫn luôn đối Á Nỗ, Giác Nham nhiều có bất mãn, Đạt San càng là góc đối Nham mở miệng thả Tần Duyệt một con ngựa mà tâm sinh oán nghiệm. Bọn họ hai người tuy là bộ lạc dũng mãnh nhất dũng sĩ, nhưng thủ lĩnh mệnh lệnh so thiên đại, bởi vậy địa vị của bọn họ không bằng từ trước. Mà Xanh Đá cùng Mỹ Nạ tác nhân cùng Tần Duyệt giao hảo, nhiều lần bị thủ lĩnh cùng Đạt San làm khó dễ. Bọn họ mẫu thân Thanh Diệp nhân trời đông giá rét phân phối đồ ăn không đủ ăn cơ hàn mà chết, mùa đông mau kết thúc thời điểm, Phúc Như bộ lạc đánh bất ngờ Hắc Nham bộ lạc, Hắc Nham thủ lĩnh ném vào cùng Thạch Mâu dẫn dắt tộc nhân đầu hàng, Á Nỗ tắc dẫn dắt một khác sóng tộc nhân suốt đêm chạy ra Hắc Nham bộ lạc. Đáng tiếc Vu Ý Ghi đại nhân để lại cho chúng ta lưới đánh cá, vải bố cùng dệt vải cơ, còn có huyệt động quả chám, đều bị Phúc Như bộ lạc người cầm đi. Chúng ta một đường dọc theo con sông đi xuống dưới, săn thú thời điểm gặp được sói đen bộ lạc người, bọn họ nói cho chúng ta biết Vu Y Y đại nhân ở cái này địa phương, chúng ta liền tìm lại đây. Á Nổ Ngữ mang tiếc nuối nói, kia toàn bộ sơn động quả chám nguyên bản cũng là nàng mang không đi, vốn định để lại cho Xanh Đá, làm cho bọn họ người một nhà không đến mức đói bụng. Xanh Đá thiện tâm, thấy mùa đông lưới đánh cá bắt không được cá, liền nói cho thủ lĩnh trong sơn động có quả chám. Không nghĩ tới thủ lĩnh cắt xén đồ ăn, chỉ phân cho bộ lạc tộc nhân cực nhỏ một bộ phận. Dư lại đều bị hắn cầm đi lấy lòng Phục Như bộ lạc, người như vậy thật sự không xứng vì thủ lĩnh. Tân Duyệt cười một cái, không có việc gì, mấy thứ này về sau đều sẽ có, vậy các ngươi tới nơi này là như thế nào quyết định đâu? Về sau lưu lại nơi này sao? Á Nỗ nhìn Lương Giản liếc mắt một cái, hai người nhìn nhau cười, hắn sang sảng cười to nói, như vậy tốt một chỗ. Chúng ta khẳng định phải ở lại chỗ này. Tới trên đường đã cùng Lương Giản thủ lĩnh nói tốt, về sau phụng hắn vì thủ lĩnh, chúng ta Hắc Nham bộ lạc tộc nhân dung nhập Viêm Hoàng bộ lạc. Không nghĩ tới Á Nỗ thế nhưng làm quyết định này, Tần Duyệt có chút ngoài ý muốn, quyết định hảo sao? Tộc nhân khác ý kiến đâu? Chúng ta bộ lạc hiến tế thần là hỏa thần, cùng các ngươi hiến tế sơn thần không giống nhau, hy vọng các ngươi trước suy xét rõ ràng. Hắc Nham bộ lạc tộc nhân yên tĩnh nửa ngày, trên mặt mang theo vài phần khổ sở chi sắc, làm Tần Duyệt trong lúc nhất thời có chút xin lỗi, nhưng loại này tai họa ngầm cần thiết trước tiên nói tốt, nếu không khiến cho bộ lạc mâu thuẫn khác nhau liền không hảo. Á Nỗ nhìn về phía Giác Nham, suy xét nửa ngày, có chút gian nan nói, thủ lĩnh chủ động đầu phục như bộ lạc, cũng đã vứt bỏ chúng ta hiến tế sơn thần, chúng ta một đường đảo vong đến nơi đây, tìm được các ngươi, tính toán lưu tại các ngươi bộ lạc. Không có tính toán còn có thể giữ lại chúng ta hiến tế thần. Chúng ta nguyện ý từ đây hiến tế hỏa thần, hoàn toàn dung nhập Viêm Hoàng bộ lạc bên trong, về sau đều là tộc nhân. Giác Nham cứng đờ mặt đen, cũng gật đầu nói, chỉ cần chúng ta còn sống, hiến tế hỏa thần cũng có thể. Tộc nhân khác đều lấy Á Nỗ cùng Giác Nham như thiên lôi sai đầu đánh đó, tự nhiên sẽ không có dị nghị. Tân Duyệt cùng Lương Giản liếc nhau, đây là tốt nhất kết quả. Lương Giản động thân đứng ra, khuôn mặt tuấn lãng mà tràn đầy uy nghiêm, lớn tiếng nói, nếu các ngươi quyết định hảo, ngày sau đều là chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc tộc nhân, vinh nhục cùng nhau là người một nhà. Các ngươi dọc theo đường đi mệt nhọc, trước tiên ở lửa trại bên nghỉ ngơi, chờ lát nữa ăn thịt tan canh, về sau các ngươi cũng là chủ nhân nơi này, như vậy nhà ở đều có các ngươi một gian. Trong đám người buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, Hắc Nham bộ lạc người tăng lên khởi thạch mâu, tiếng hô vang thiên chấn mà rõ ràng ngọn nguồn Viêm Hoàng bộ lạc tộc nhân cũng nhiệt tình hoan hô nên đón tân tộc nhân đã đến. Chương 84 xả thị bộ lạc âm mưu. Hẹp hòi bốn lượn đường đi, âm trầm đáng sợ, đi thông thọc sâu chỗ sâu thẳm âm u huyệt động. Ở mức dính vách đá chảy ra vệt nước, thối nát tanh hôi vị ập vào trước mặt, tiên tĩnh trong không khí vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân. Vu Y Yể, ngươi tìm ta. Lưu Chữ Dâu quay non cần, tráng như ngưu trung niên nam nhân, cung kính mà đứng ở miệng huyệt động, hắn khuôn mặt một nửa biến mất ở bóng ma trung. Khô gầy như xài lão nhân, làn da giống như ngày mùa thu lão vỏ cây, bộ ngực không có che lấp khô quắt rủ xuống, chỉ bên hông vây quanh một khối đen như mực da thú. Nàng nhắm chặt hai mắt, đôi tay nắm mai rùa, không nói một lời. Trước người châm đống lửa, ánh lửa theo gió phiêu diêu, chợt minh chợt diệt, vách đá thượng lưu lại hình như ác quỷ đáng sợ bóng dáng. Không khí yên tĩnh nửa ngày. Lão nhân mạch mở hai mắt, mai rùa đặt ở ngọn lửa thượng bỏng cháy, thực mau năng đỏ lên, nhanh chóng ra bị nẻ thành tiểu mảnh nhỏ. Nàng run rẩy mà sau này té ngã, khô gầy như lão rễ cây cánh tay chống đỡ trên mặt đất. Trong miệng phun ra cổ quái như chú ngữ một câu. Vu Y Yể, ra chuyện gì? Trung niên nam nhân chạy nhanh tiến lên vài bước, vội vàng hỏi. Vu Y Yể thanh âm khàn khàn, như yết hầu bị ngăn chặn giống nhau. Này phiến đại lục chỉ sợ muốn gặp phải chưa từng có thai ách, chúng ta xà thị bộ lạc muốn biến mất. Hắn kinh hãi, Vu Y Yể, này làm sao bây giờ? Ngài bói toán kết quả chính là cái này sao? Có biện pháp nào không ngăn cản trận này thai ách? Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam nhân, trong ánh mắt phát ra kỳ dị quang, trận này thai ách là nhân họa, không phải thiên thai, rừng rậm chúng bộ lạc lục tục biến mất, chuyện này ngươi còn không biết đi. Phục Nhu bộ lạc vẫn luôn giấu giếm tin tức này, chính là vì nhân cơ hội lớn mạnh bộ lạc, hy vọng có thể ở thai ách tiến đến trước chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Rừng rậm chúng bộ lạc lục tục biến mất. Hắn giật mình mà trừng lớn đôi mắt, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Vu Y che kín nếp nhăn mặt, phát ra quỷ dị mỉm cười, nếu không phải ta bói toán tới rồi, tin tức này Phục Như bộ lạc còn có thể giấu đến càng lâu. Ngươi ngày mai đi một chuyến Phục Như bộ lạc, nói cho bọn họ Hoang Như cuối cùng một lần xuất hiện địa phương là một cái thật lớn hồ nước bên, nơi đó có dãy núi có rừng rậm, còn có thảo nguyên, bọn họ sẽ tìm được nơi đó đi. Trung niên nam nhân không hiểu nàng dụng ý, mờ mịt gật đầu, bước nhanh đi ra âm lánh huyệt động. Phục Như bộ lạc. To như vậy huyệt động, trung gian đứng một cái đầu đội sừng châu tráng sĩ, hắn thân hình là người khác gấp hai, thật lớn tiếng hô chấn đến huyệt động run run. Hoang Như còn không có tìm được sao. Thủ lĩnh, Hoang Như mang theo người hướng cùng rừng cây tương phản địa phương đi, dãy núi trong bộ lạc không có nào mấy cái bộ lạc dám cùng chúng ta Phục Như bộ lạc đối nghịch, có thể hay không là Hùng Thị bộ lạc cùng Sói Đen bộ lạc người. Phục Nhu thủ lĩnh trước mặt đứng một cái hình thể đơn bạc tuổi trẻ dũng sĩ, hắn sắc mặt ngưng trọng mà nói ra suy đoán. Hoang Nhu bọn họ sẽ không dễ dàng cùng này hai cái bộ lạc người phát sinh xung đột. Phục Nhu thủ lĩnh nhíu mày, lắc đầu. Kia có thể hay không bị dã thú cắn đi rồi. Chúng ta Phục Nhu bộ lạc xuất sắc nhất dũng sĩ, như thế nào sẽ bị dã thú cắn đi? Phục Nhu thủ lĩnh vẻ mặt ngạo nghễ, từ đánh bất ngờ mấy cái tiểu bộ lạc, lớn mạnh bộ lạc dân cư sau. Phục Như bộ lạc đã là tam đại bộ lạc đứng đầu. Đối với mặt khác hai cái đại bộ lạc, hắn chưa bao giờ để vào mắt, mà Hoang Như là Phục Như bộ lạc xuất sắc nhất dũng sĩ, một quyền có thể đánh chết mãnh thú. Bọn họ thế thế đại đại sinh tồn ở dãy núi, gặp qua vô số mãnh thú, cự răng hổ cùng trường mao tượng bọn họ đều săn thú quá, Hoang Như sao lại như thế nào vô năng. Hoang Như đột nhiên biến mất, có thể là rừng rậm đồ vật ra tới, các ngươi lại đi rừng rậm nơi đó tìm. Nhất định phải tìm được Hoang Nhu. Phục Nhu thủ lĩnh lạnh lùng nói. Là, thủ lĩnh. Tuổi trẻ dũng sĩ cầm thạch mâu mang theo một đội người đi ra bộ lạc, mờ mịt mà nhìn phương xa vài tòa núi lớn ngoại mênh mông rừng cây. Thủ lĩnh, xa thị bộ lạc người tới. Người tới ngữ khí cung kính nói. Làm cho bọn họ tiến vào. Phục Nhu thủ lĩnh đi lên trước ngồi ở phô gia hổ trên nham thạch, nhìn huyệt động chỗ xuất hiện đoàn người, cầm đầu người nọ cầm một cây gậy gỗ. Đỉnh quấn lấy một cái màu xanh lá con rắn nhỏ. Trong bộ lạc tới hai mươi mấy người, bùn đất phòng lập tức không đủ trụ, thói quen rộng thoáng rộng thùng thình phòng ở Viêm Hoàng bộ lạc mọi người, đồng dạng không thói quen cùng mặt khác người tê ở bên nhau trụ. Không giống trước kia một đống người tê ở tối tăm ẩm ướt huyệt động, cũng cảm thấy mỹ mãn, Tần Duyệt không khỏi cảm thán một câu, quả nhiên từ giàu về nghèo khó. Vừa lúc xuân về hoa nở hảo thời tiết, mấy ngày liền ngày qua thanh khí lãng, hồng hoàng tím hoa dại nở khắp thảo nguyên, hương thơm phát mũi, mọi người cười đùa tiến đến rừng rậm chặt cây cây cối, chuẩn bị cái nhà ở. Thật tốt quá, về sau chúng ta cũng có chính mình phòng ở. Nói chuyện chính là một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, vui sướng đồng âm rước lấy mọi người bật cười, trong bộ lạc nhiều vài cái hài tử, nhỏ nhất một cái mới mấy tháng đại, một đường từ hắn mẹ ôm. Hắn mẹ kêu địch nó, trượng phu ở một lần săn thú chung bị cọp răng kiếm cắn đứt cổ, đương trường bỏ mạng, lúc ấy địch nó hoài 7 tháng có thai, khóc lớn một hồi liền nhanh chóng thu hồi bi thương, không rên một tiếng mà sinh hạ hài tử. Sau lại đi theo Á Nô đi vào nơi này, nguyên bản Tần Duyệt xem nàng nuôi nấng hài tử vất vả, liền làm nàng ở bộ lạc nghỉ ngơi, nhưng địch nó tính cách cứng cỏi, chẳng sợ ôm hài tử cũng muốn vì bộ lạc nhiều làm việc. Tần Duyệt nghĩ nghĩ, liền biên một cái miêu tộc cái loại này bối trẻ con sọn, mặt sau nàng vẫn luôn cong tê đằng sọn, đi theo mọi người rất bận rộn. Đoàn người đi vào rừng rậm, đi qua bụi cây bụi cỏ, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là cao ngất đại thụ. Ngẫu nhiên có thể gặp được mấy cây cao ngất như mây không biết niên đại đại thụ, cây cối chạc cây đan sen tung hành, duỗi thân ra rậm rạp cành lá như xanh biết vân, lan tràn đem xanh thẳm không trung che đậy đến kín mít. Tần Duyệt hơi có chút hoài niệm mùa thu khi thưa thất lâm diệp, khi đó chiếu xạ tiến vào dương quang loang lổ, không giống hiện tại ánh sáng âm u, có vẻ chung quanh không thấy ánh mặt trời. Liền chém này cây, thân cây thẳng tắp phẩm chất cân xứng, như vậy thụ lấy tới xây nhà dùng tốt nhất. Các ngươi chờ lát nữa ly xa một chút, không cần bị ngã xuống tới thụ áp tới rồi. Tần Duyệt chỉ vào mấy mét ngoại một thân cây, mặt chiều mọi người dặn dò nói. Bọn họ theo lời cầm lấy thạch đao, một đao đao chém vào trên thân cây, lưu lại khắc sâu vết sâu. Lương Giản dẫn người săn thú đi, cưỡi ngựa qua lại tốc độ thực mau, không đến văng ngọ, liền mang theo ai nhàm đám người đã trở lại, mặt sau còn đi theo hưng thú bừng bừng ở trên ngựa điên ngã trái ngã phải án ố. Vừa lúc thụ không sai biệt lắm chém xong rồi, con ngựa trở về liền đảm đương lao động, từ Lương Giản cưỡi một con ngựa kéo thiêu đoạn thân cây, vận hồi trong bộ lạc, mặt khác mấy người cưỡi ngựa, một người tới hồi vận mấy tranh, thực mau bộ lạc đất trống nơi đó đôi một đống thân cây. Muốn cái bùn đất phòng có 10 gian, nên mấy ngày hôm trước đào hảo, trong sông phụ cận hòn đá nhặt xong rồi, mọi người chạy đến nơi xa con sông Thượng Du dùng mã lấy lại đây một đồng lớn. Con ngựa hoang gần nhất bị thuần đến tàn nhẫn, thành thật dịu ngoan ở trên sườn núi gầm thảo, dây thừng rất xa buộc ở cắm vào bùn đất gậy gỗ thượng. Đây là Tần Duyệt cho bọn hắn nhàn nhã kỳ nghỉ, nếu không vẫn luôn bán cu ly lo lắng con ngựa hoang ăn không tiêu. Lương Giản đối này rất là tán đồng, nói thẳng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp hảo, còn hỏi hắn khi nào có thể phóng cái giả. Chương 85 Hiến tế nghi thức. Bộ lạc mọi người hừng hực khí thế mà khai triển kiến phòng hành động, phơi khô gạch đất. Xây tường, thượng mục lương, đắp nóc nhà, cái cỏ tranh, chờ đại công cáo thành đã là mười mấy ngày sau. Bộ lạc hiện giờ có 35 người, thanh tráng niên chiếm tuyệt đại đa số, chỉ có 4 cái tuổi nhỏ hài tử, bởi vậy làm việc tốc độ mau thượng không ít, hiện giờ cái 10 gian nhà ở so với phía trước cái 5 gian còn nhanh một ít. Á Nô biết Tần Duyệt là bộ lạc Vu Y Y, hắn suy nghĩ một chút, đề nghị, Vu Y Y, ngươi xem, phòng ở kiến hảo. Có phải hay không muốn cử hành một cái long trọng hiến tế nghi thức, cảm tạ hỏa thần đối chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc che chở, tặng cho chúng ta có thể che đậy phong cùng vũ phong ở. Tần Duyệt nghĩ nghĩ, hiến tế nghi thức là một cái ngưng tụ bộ lạc hảo thời cơ, vừa lúc bộ lạc vừa mới có một cái dung hợp giai đoạn, lúc này tổ chức hiến tế nghi thức đối gia tăng bộ lạc mọi người đối Viêm Hoàng bộ lạc lòng trung thành rất có chỗ tốt, liền gật đầu, ngươi nói không sai. Chúng ta không chỉ có muốn tổ chức một cái long trọng hiến tế nghi thức, còn muốn dựng một cái tế đàn, về sau bộ lạc hiến tế đều ở tế đàn thượng cử hành. Tần Duyệt nói giản tế trên mảnh đại lục này mấy cái đại bộ lạc đều có, mặt khác tiểu bộ lạc đều là ở bộ lạc đất chống thượng, dùng bình gốm coi như thánh vật hiến tế, bởi vậy Á Nô thực mau lý giải lại đây. Tần Duyệt cùng Lương Giản nói chuyện này, Lương Giản vui vẻ đồng ý, vừa vặn dư lại một chút gạch đất cùng thân cây, dựng một cái tế đàn dư giả. Ngày nay trời trong nắng ấm, Viêm Mục đã với mấy ngày trước tiến đến Viêm Hoàng bộ lạc, bọn họ phái người với mấy cái giao hảo bộ lạc tìm hiểu tin tức, cũng phái người đi trước rừng rậm bộ lạc, chỉ có một đợt người trở về. Được đến xác thực tin tức, rừng rậm chúng bộ lạc đích xác biến mất bóng dáng, mà Phục Nưu bộ lạc sở dĩ giấu giếm này tin tức, đó là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đến nỗi rừng rậm chúng bộ lạc biến mất nguyên nhân, không có thống nhất định luận, có bộ lạc nói là rừng rậm ác ma xuất thế, có bộ lạc suy đoán là thần linh trừng phạt, có bộ lạc tắc hoài nghi là cái nào không muốn người biết khổng lồ bộ lạc sở làm. Tầng tầng bậc thang đi lên đi, hình tròn tế đàn bôi đến san bằng bóng loáng, trung gian dùng cục đá lũy một vòng, phía trên bốc cháy lên nóng rực ngọn lửa, bên cạnh tắc bày biện một con nhổ sạch lông gà gà rừng làm tế phẩm. Tần Duyệt đứng ở tế đàn hóa trang mô làm dạng mà nhảy lên kỳ quái vũ đạo, lặng lẽ nửa mở khai một con mắt, bộ lạc tộc nhân toàn thành kính mà quỳ xuống đất cầu nguyện. Chỉ có Lương Giản nghẹn cười, nửa ngồi xổm mọi người phía trước, Tần Duyệt chừng hắn một cái, lưu loát lại nhảy một đoạn tự nghĩ ra cầu phúc vũ, cảm giác sâu sắc chính mình rất giống một cái giả danh lừa bịp thần côn. Đáy lòng không hề có đối thần minh kính sợ chi tâm, nàng không tin quỷ thần, lại yêu cầu lấy quỷ thần danh nghĩa ngưng tụ mọi người. Trận này đơn sơ mà long trọng hiến tế nghi thức, ở nàng hô đình lúc sau kết thúc, bộ lạc tộc nhân cảm thấy mỹ mãn, đối hiến tế hỏa thần kính sợ lại thêm một tầng. Nghi thức sau khi kết thúc, bộ lạc đất trống bay lên nổi lên một thốc 2 mét cao lửa trại, quần mặt trời biểu hiện lúc này đã là sau giờ ngọ 2 điểm. Quay dây bò, cùng với các tiểu loại cá, tản ra mê người mùi hương, dẫn tới bộ lạc mọi người hận không thể lập tức bắt lại nuốt vào trong bụng. Mấy chỉ bình, hâm nung bạch canh cá cùng gà rừng nấm canh, Tần Duyệt dẫn đầu thịnh cho trong bộ lạc mấy cái tuổi nhỏ hải tử, bọn họ không màng năng, bưng lên tới liền phải hướng trong miệng đảo, Tần Duyệt chạy nhanh ngăn cản, làm đại nhân thổi lạnh lại cho bọn hắn uống. Trong bộ lạc duy nhất lão nhân vui tươi hớn hở mà nhìn mọi người, cười đến vẻ mặt thỏa mãn, nơi này sinh hoạt thật tốt quá, trước kia ta chỉ có thể ngốc tại trong sân động. Từ đi theo Á Nô tới rồi cái này bộ lạc, mỗi đốn đều có thể ăn no, không đói bụng bụng, còn có thể tại bên ngoài phơi nắng. Hắn là Hắc Nham bộ lạc thế hệ trước người, tuổi trẻ khi là bộ lạc số 1 số 2 dũng sĩ, thậm chí một lần cùng Hắc Nham tranh đoạt thủ lĩnh chi vị, chỉ là tính cách nặng nề, không hiểu biến báo hắn, không có thể tranh đến quá Hắc Nham. Bị thua sau vẫn luôn bị Hắc Nham chèn ép, bởi vậy Á Nô kêu gọi mọi người chạy ra bộ lạc, hắn là trước mấy cái hưởng ứng người. Á Nô cũng cười, ha ha, đi theo Lương Giản thủ lĩnh cùng Tần Duyệt vui y y, về sau sinh hoạt chỉ có thể quá đến càng ngày càng tốt. Trước kia ai có thể nghĩ đến, chúng ta còn có thể trụ như vậy cao lớn, rộng mở phòng ở, ăn không hết thú thịt, ấm áp cùng phòng ở, liền tính hiện tại mùa đông tới, chúng ta cũng không sợ. Ha ha, đúng vậy, mặt khác mấy cái đại bộ lạc cũng chưa chúng ta quá đến hảo. Nhìn mọi người trên mặt phát ra từ nội tâm cảm thấy mỹ mãn, Tần Duyệt cười đến thực vui vẻ, khả năng cho phép làm mọi người đều quá thượng hảo nhật tử, như vậy cũng có thể thể hiện bọn họ giá trị. Bộ lạc phụ cận nhiều ra 10 gian nhà ở, tọa lạc có hứng thú xếp đặt, từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên là một tòa không nhỏ ở nông thôn thôn trang. Mà bộ lạc mặt sau kia phiến thảo nguyên, còn lại là bọn họ thiên nhiên mục trường, dựa gần bộ lạc lại vây nổi lên một vòng mộc lan. Bên trong quyển dưỡng mười mấy chỉ bạch dương, có mấy chỉ ở sẵn mãi, bộ lạc mấy cái hải tử mỗi ngày có thể uống thượng sữa dê. Tần Duyệt trong phòng tích cóp rất nhiều lông dê, năm trước mùa đông vốn định làm thành dương nhung thảm, đáng tiếc chỉ kéo một con dê trên người mau, phân lượng xa xa không đủ, liền gác lại xuống dưới. Mấy chục chỉ thỏ hoang tắc nhốt ở lồng sắt, nàng lo lắng con thỏ đào thành động, mục lan quan không được chúng nó. Vu Y Y tỷ tỷ, chúng ta có thể đi vào sao? Tiểu Nam Hải A Sinh tay nhỏ chỉ vào thản nhiên thực thảo bạch dương, vui sướng nói, hắn mặt sau đi theo mấy chỉ củ cải nhỏ, hắn tiến đến xung phong. Thay đổi cái hoàn cảnh ăn ra, bạch dương thích hứng thực mau, nơi này không có thiên địch, mỗi ngày thảnh thơi ăn cỏ, bạch dương quá thực ăn nhàn. Tần Duyệt híp mắt cười, có thể nha, nhưng các ngươi không thể dọa đến chúng nó, bằng không chúng nó sẽ chạy trốn, biết không? Một đám hải tử vui sướng theo tiếng. Thảo nguyên thượng vang lên chuông bạc dường như đồng nôn đồng ngữ, Tần Duyệt cười đến nu hòa, đột nhiên tưởng tượng thấy nàng cùng Lương Giản hài tử sẽ là cái dạng gì. Bên cạnh một hàng rào vừa động, Lương Giản trống ở nửa người cao cổ thượng, nhìn nàng, suy nghĩ cái gì. Tưởng hài tử Tần Duyệt theo bản năng trả lời, cảm giác được không đúng. Đột nhiên quay đầu, liền thấy Lương Giản vẻ mặt ý cười mà nhìn chăm chú nàng, kia vi phu nhiều hơn nỗ lực. Tần Duyệt mặt già đỏ lên, lại không phản bác. Đột nhiên nghĩ đến đi vào thế giới này đã hơn nửa năm, nghỉ lễ nhưng vẫn có chút không chuẩn, không biết có phải hay không từ trường biến hóa nguyên nhân. Lần này đã có hơn 2 tháng không có tới, nàng âm thầm cho chính mình đem mạch, nếu cũng không có mang thai dấu hiệu, không khỏi có vài phần tiếc nuối. Lương Giản thấy rõ nàng động tác, duỗi tay ôm lấy nàng vai, có chút hướng tới, hài tử tổng hội có, ngươi đừng vội. Ai nóng nảy? Tần Duyệt nhịn không được nói. Lại chỉ nghe thấy hắn tiếng cười, cười đến ngực phát run. Tần Duyệt đẩy hắn một phen, một đường đi qua đồng ruộng bận rộn mấy cái tộc nhân, đồng ruộng thảo tử mầm mọc khả quan, nhưng trong đất cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt, hẳn là trong đất cỏ dại căn chưa trừ tịnh duyên cớ, cỏ dại dài quá một vụ lại một vụ. Mấy ngày hôm trước Lương Giản liền hạ lệnh, làm bộ lạc mọi người thay phiên cấp đồng ruộng làm cỏ, đối với như vậy mới là nhiệm vụ, bọn họ đều thực cảm thấy hứng thú, phía sau tiếp trước hướng trong đất chạy. Giác Nham không cẩn thận đem thảo tử mầm đương cỏ dại rút mấy cái, còn náo loạn chê cười, hắn một lần mặt đỏ thai hồng, thẳng đến mọi người không hề chê cười hắn, mới hảo chút. Chương 86 đánh bất ngờ. Tân Duyệt mấy ngày này cùng bộ lạc nữ nhân đánh thành một mảnh, mà A Lượng tắc cùng tuổi Mi Nạ chơi ở cùng nhau. Mi Nạ hiện giờ đã sẽ phân rõ thảo dược, Tân Duyệt chuẩn bị cường điệu bồi dưỡng nàng, nàng một thân y thuật yêu cầu truyền thừa đi xuống. Lương Giản đem trong bộ lạc nam nhân tập trung ở bên nhau, phân biên tam chi săn thú tiểu đội, mỗi chi tiểu đội 8 người, phân biệt từ Á Nỗ, Giác Nham cùng A Nham mang đội. Thuận tiện cung tiễn cũng chế tạo một số lớn ra tới, ban ngày tổng có thể nhìn đến trước kia cái bia nơi đó, một đám trần trụi thượng thân nam nhân huấn luyện. Mỗi lần săn thú chỉ biết phái một chi săn thú tiểu đội đi ra ngoài, những người khác đóng tại bộ lạc, lấy ứng đối đột phát tình huống. Tần Duyệt thường xuyên mang theo nữ nhân đi khắp phụ cận núi lớn, khai quật nơi này thực vật, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi ớt cay cùng hoa tiêu, bất quá bất đồng với trên địa cầu ớt cay, nơi này ớt cay là viên trái cây trạng, chín đó là hồng toàn bộ. Hoa tiêu cũng không phải tiểu viên viên, mà là có bàn tay như vậy đại, đều cao cao treo ở trên cây, Tần Duyệt giống con khỉ dường như bò lên trên đi, động tác nhanh nhẹn mà tháo xuống một đồng lớn, xuống dưới khi... Bụng đau đến nàng cái chán ứa ra hãn. Kinh hoàng mọi người, cuống quýt đem hôn mê bất tỉnh nàng nâng trở về bộ lạc, Lương Giản một đường run rẩy trở lại nhà ở, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, giữa trán chảy ra mồ hôi, tức khắc chân tay luống cuống. Tần Duyệt, ngươi đừng làm ta sợ. Hắn gắt gao ôm nàng, thanh âm run rẩy, mang theo liền hắn đều không có phát giác sợ hãi. Tần Duyệt nằm ở trên giường, suy yếu mà phát ra một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở to mắt, ta không có việc gì. Ngủ một giấc liền. Thì tốt rồi. Lương Giản kinh hỉ mà nhìn nàng, vội cho nàng đổ ly bếp lò thượng thiêu nước ấm, thấy nàng nhẹ nhấp một ngụm, sắc mặt đẹp một ít, treo tâm mới vừa rồi rơi xuống. Ngươi là bác sĩ, ngươi không thể sinh bệnh biết không? Ngươi bị bệnh ai tới chữa khỏi ngươi? Hảo bá đạo, liền sinh bệnh đều không được. Nàng suy yếu cười, cũng không biết đây là làm sao vậy, đột nhiên liền bụng đau đớn, nhất thời đầu váng mắt hoa. Nếu không phải nàng đã từ trên cây xuống dưới, chỉ sợ sẽ từ mấy mét cao trên cây ngã xuống. Nàng nghi hoặc mà thế chính mình bắt mạch, đại sợ đến một cái như có như không mạch tượng, khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, nỉ non nói, ta mang thai. Lúc này nàng mới cảm thấy nghĩ lại mà sợ, nếu là thật từ trên cây ngã quỵ xuống dưới, lúc này trong bụng bảo bối nơi nào có mệnh ở. Lương Giản ngốc lăng tại chỗ, lạnh lẽo khuôn mặt thượng có không tương xứng kinh ngạc. Một lát sau, hắn đầy mặt kinh hỉ mà lặp lại một lần, ngươi mang thai. Tần Duyệt cười lên tiếng, ân. Lương Giản gắt gao ôm lấy nàng, cằm để ở nàng phát đỉnh, trong mắt tràn đầy nhu tình, thật tốt quá, đây là chúng ta đứa bé đầu tiên, về sau chúng ta còn sẽ có rất nhiều hài tử. Tần Duyệt, ngươi nhất định phải hảo hảo đem hài tử sinh hạ tới. Lại nghĩ đến hôm nay phát sinh làm hắn trong lòng run sợ sự, cho mày, về sau không cho phép ra môn. Giống hôm nay như vậy nguy hiểm sự không thể lại làm, đại ở trong bộ lạc an tâm dưỡng thai. Tần Duyệt hoa ở hắn ấm áp trong lòng ngực, khóe môi mỉm cười yên lặng gật đầu. Trong bộ lạc người đã biết tin tức này, đều kinh hỉ không thôi, đồng thời cũng không khỏi lo lắng sợ hãi, nếu không phải vui từ trên cây kịp thời xuống dưới, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vui mừng nhất không gì hơn A Lượng cùng Mi Nạ, mỗi ngày ngồi canh ở nàng bên cạnh, từng tiếng hỏi hài tử được không? Còn có bao nhiêu lâu có thể sinh ra tới. Tần Duyệt này thai hoài không xong, nhân nghỉ lễ quy luật hỗn loạn, mạch tượng lại vẫn luôn không hiện, nàng thẳng đến hoài thai gần 2 tháng mới phát hiện, mà phía trước nàng mỗi ngày mang theo bộ lạc mấy người phụ nhân leo núi lên cây, thường xuyên mỏi mệt bất kham trở lại bộ lạc. Đối thân mình hao tổn rất lớn, bởi vậy nàng phá lệ chú ý, Lương Giản một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên người nàng, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bộ lạc phát triển xu với ổn định, chỉ là Tần Duyệt muốn tìm đến sợi gai vẫn luôn không có thời gian tìm kiếm, hơn nữa thuyền gỗ càng không có thời gian hoàn thành, đối kia phiến hồ cũng không có bắt đầu thăm dò. Nhưng thật ra phát hiện không ít rau dưa hạt giống, Tần Duyệt đều gọi người dịch đến bộ lạc khai khẩn ra tới đồng ruộng loại thượng, hiện giờ đã là xanh mượt một mảnh. Trong bộ lạc quyển dưỡng các loại động vật, mấy ngày trước đây, Lương Giản bọn họ thậm chí chộp tới hai đầu dã man ưu, hung ác sừng trâu thiếu chút nữa đâm bị thương tộc nhân. Ngày nay, ngoài phòng tí tách mưa nhỏ, giống nhau trời mưa khi, Lương Giản liền không cho săn thú tiểu đội ra ngoài săn thú, trừ phi bộ lạc đồ ăn thập phần khan hiếm. Nhưng trước mắt nhân có tiên tiến công cụ, lại có ngựa kỵ thừa, săn thú tiểu đội tổng có thể mang về tới phong phú con mồi, chứa đựng trên mặt đất hầm trùng, đồ ăn nhiều đến ăn không hết. Bởi vậy hôm nay, mọi người đều tụ ở trong bộ lạc, A Mánh Lánh mấy nam nhân lấy thạch đao tước đầu gỗ, làm ra rất nhiều chén đĩa ra tới, ma đến bóng loáng tinh tế, thậm chí so Tần Duyệt làm còn tinh xảo rất nhiều. Nơi xa quyển dưỡng động vật phát ra hy vang, Tần Duyệt ám đạo không tốt, quả nhiên thấy cục đá hoang mang rối loạn mà đẩy cửa tiến vào, thủ lĩnh, Vu Ý Yề, phía trước có thật nhiều người lại đây, bọn họ cầm vũ khí, rất nhiều người. Lương Giản nhanh chóng quyết định mang lên cung tiễn, cũng mệnh lệnh trong bộ lạc nam nhân đều mang lên cung tiễn đi ra ngoài, nữ nhân cùng hài tử trốn vào hầm bên trong đi. Hắn mang theo hơn 20 cái bộ lạc dũng sĩ chờ ở bộ lạc nhập khẩu, quả nhiên thấy một đoàn cầm thạch mâu người nguyên thủy, hùng hổ mà đi tới. Cầm đầu người dơ thạch mâu, hung ác như lang ánh mắt khóa ở Lương Giản trên người, hét lớn một tiếng, đem Hoàng Ngưu giao ra đây. Hoàng Ngưu, tên này ẩn ẩn có chút quen thuộc. Lương Giản cẩn thận một hồi tưởng, nháy mắt nhớ lại, đêm đó Phục Như bộ lạc tập kích khi, hắn nghe được quá tên này, hắn giết người kia kêu Hoang Như. Hắn đã chết. Lương Giản thanh âm đạm mạc, Phục Như bộ lạc nhìn ra tới 100 nhiều người, mà bộ lạc dũng sĩ lại chỉ có hơn 20 người, bất quá hắn cũng không sợ hãi, đón khó mà lên mới là hắn tính cách, hắn từ điển chưa từng sợ hãi hai chữ. Cầm đầu người không dám tin tưởng, trừng lớn hai mắt, người giết Hoang Như. Sao có thể? Hoang Như là chúng ta Phục Như bộ lạc dũng mãnh nhất dũng sĩ, như thế nào sẽ đã chết? Lương Giản trong lòng biết đây là một hồi không chết không ngừng chiến dịch, Hoang Như chết ở trong tay hắn, thậm chí Phục Như bộ lạc còn thừa vài người đến nay đều giam giữ ở bộ lạc, này đó hắn vô pháp chống chế. Ánh mắt cùng A Nỗ, Giác Nham, A Nham đám người giao hội, bọn họ quyết định đánh đòn phủ đầu. Mục tiễn như mưa dường như, bay về phía bên kia Phục Như bộ lạc người. Cầm đầu người chưa phản ứng lại đây, liền bị Lương Giản bắn thủng trái tim. Hắn trừng lớn đôi mắt, khoe miệng tràn ra huyết, thân mình ngã quỵ trên mặt đất, chết không nhắm mắt mà nhìn đối diện Lương Giản. Vũ vẫn như cũ tí tách, Phục Như bộ lạc người ở đáp ứng không xuề khi, đã ngã xuống một nửa nhiều, dư lại phản ứng lại đây, giơ thạch mâu xông lên. Vũ càng rơi xuống càng lớn, thời tiết âm u, Viêm Hoàng bộ lạc cùng Phục Như bộ lạc bạo phát một hồi ác chiến. Gần người công kích cùng tiễn không hề chiếm ưu thế, Lương Giản nhanh chóng quyết định, làm A Nham mang theo một đội người canh giữ ở dốc thoải thượng, tiếp tục dùng cùng tiễn bắn về phía địch nhân. Mà hắn tắc cùng A Nỗ, Giác Nham đám người cùng nhau, cầm sắc bén ngà voi đao, phát ngoan dường như cắt đứt địch nhân cổ. Chương 87 máu chảy thành sông. Nồng đậm mùi máu tươi chọc đến quyển dưỡng động vật, sao động bất an, từng tiếng kêu thảm thiết cùng gào giống, ẩn ẩn truyền tới Tần Duyệt bên hai. Nàng treo tâm, cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm, bên cạnh mấy người phụ nhân cả người run rẩy, gắt gao ôm hài tử, bọn họ biết Phục Như bộ lạc đáng sợ. Bộ lạc nam nhân là bộ lạc căn cơ nơi, mà bộ lạc nữ nhân là ở vào bọn họ bảo hộ cánh chim dưới, Tần Duyệt vẫn luôn không muốn như thế, nhưng Lương Giản không khỏi phân sở mà đem nàng đưa vào hầm. Nàng chỉ có thể lo lắng đề phòng mà nghe động tĩnh, làm ra phán đoán. Mẹ! A Sinh nhỏ giọng gọi một tiếng nữ nhân. Chúng ta sẽ chết sao? Sẽ không. Nữ nhân xả ra một mặt cười, bộ lạc thúc thúc nhóm sẽ bảo hộ chúng ta. Kia thúc thúc nhóm sẽ chết sao? Thiên chân vô tả thanh âm vang lên, lại làm quanh mình yên tĩnh xuống dưới. Phảng phất một cây đao treo ở trong lòng, Tần Duyệt chưa bao giờ như vậy sợ hãi quá, nghe cục đá nói Phục Như bộ lạc thế tới rào rạt, thậm chí bọn họ không kịp phòng ngự chuẩn bị liền vội vàng nên chiến. Lương Giản là nàng hài tử phụ thân. là nàng muốn cộng độ cả đời người, nàng một phương diện tín nhiệm năng lực của hắn, một phương diện sợ hãi địch nhân người đông thế mạnh. Thời gian một phút một giây quá khứ, bên ngoài chém giết tiếng vang phảng phất không ngừng nghỉ. Nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cầm một trương cung tiễn, vương vàng nói, các ngươi lưu lại nơi này, không chuẩn đi ra ngoài, ta đi bên ngoài nhìn xem tình huống thế nào. A Lượng cùng Mỹ Nạ một người giữ chặt nàng một bàn tay, đầu riêu giống như trống bỏi giống nhau, vui ý hề, A tỷ, ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi trong bụng có hài tử, không thể đi ra ngoài. Tần Duyệt duỗi tay phúc ở bụng, ánh mắt kiên nghị, cười nhạt một tiếng, ta không có việc gì, ta chỉ là đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi không cần lo lắng. Vừa dứt lời, liền đi lên cầu thang, mở ra hầm nhập khẩu, chui ra tới, lại kín mít mà cái khẩn. Nàng một đường đi đến bộ lạc cửa, lại đột nhiên nghe thấy vài tiếng động tĩnh, chỉ thấy một gian nhà ở dây thừng buông lỏng, cửa gỗ động vài cái. Tân Duyệt nhìn chằm chằm kia chỗ, căn nhà kia đóng lại phục như bộ lạc người, hiện giờ lúc này cửa gỗ động, chỉ có thể thuyết minh bên trong người muốn chạy ra. Bước nhanh đi đến nơi đó, nàng lắc mình tránh ở ven tường, chỉ thấy cửa gỗ mở ra một cái khe hở, lúc trước người nọ đã là tránh thoát dây thừng, nửa người xuất hiện ở cạnh cửa. Nàng bước chân nhẹ nhàng hoạt động, móc ra bên người mang theo ngông cổ đao, xuất kỳ bất ý mà thứ hướng hắn ngực, lưỡi dao hoàn toàn đi vào, máu tươi nháy mắt tràn ra, người nọ kinh ngạc mà trừng lớn trong mắt, thân thể đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Tiếng vang kinh động trong phòng dư lại người, Tần Duyệt dư quang thoáng nhìn bên trong ba người động tác nhỏ, trong đó một người lặng yên đi đến nàng bên cạnh người, huy nắm tay đánh hướng nàng, nàng nghiêng người tránh thoát, cười lạnh xem hắn thiếu chút nữa té ngã. Phục như bộ lạc vài người, ngày thường chỉ cho bọn hắn uy một bữa cơm, một chén nước, vừa vặn không đói chết trình độ, bởi vậy hơn nữa trưởng kỳ buộc chặt ở trong phòng, bọn họ lúc này thân thể cứng đờ, cho dù là đối thượng Tần Duyệt như vậy nhược nữ tử cũng không nhiều ít phần thắng. Huống chi bọn họ không có tiện tay vũ khí, mà Tần Duyệt có sắc bén mông cổ đao. Nàng mấy đá đi, thẳng đem người nọ đá hôn mê, dư lại hai người vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, phảng phất nàng là đoạt mệnh các quỷ. Trường kỳ bị giam giữ sợ hãi, cùng với trực diện đồng bạn tử vong, thành áp suy sụp bọn họ cọng rơm cuối cùng. Bọn họ tinh thần đã là hỏng mất, quỳ trên mặt đất không được xin tha, một người thậm chí dọa chảy ra màu vàng chất lỏng, theo đuổi vốn lượn đến mặt đất. Tần Duyệt ghê tởm mà rời đi tầm mắt, chịu đựng tao xú vị đem bọn họ hai người cùng với hôn mê một người lần thứ hai buộc chặt lên, đánh bế tắc. Lưu lại một câu uy hiếp, còn dám chạy ra này gian nhà ở. Lần sau liền sẽ không lưu lại các ngươi mệnh. Nói xong, nàng liền đem thi thể kéo vào nhà ở, cũng lặng lẽ đóng cửa lại, một đường tránh ở nhà ở mặt sau, tránh đi đã là tứ tán chém giết chiến trường, rốt cuộc tìm được lương giản. Bọn họ lấy số ít đối đa số, phục như bộ lạc mỗi người dũng mãnh, nếu là lấy cung tiện đối địch, tự nhiên phần thắng pha đại, chỉ tiếc, hiện giờ đã là trần truồng vật lộn. Lương giản đối diện là một cái thể trạng cường tráng như người nguyên thủy. Hắn giống giận, nắm lên thật lớn hòn đá, hướng lương giản trên người tạp, lương giản nháy mắt tránh đi, chen chân vào quét về phía người nọ ngực, đánh chúng hắn liên tục sau này lui vài bước. Bên kia Á Nỗ cùng Giác Nham, cũng từng người toàn lực ứng phó công kích bên người địch nhân, đây là một hồi bảo vệ bộ lạc chiến dịch, bọn họ cần thiết thắng, chẳng sợ đối diện là cường hãn phục như bộ lạc tộc nhân. Tân Duyệt tận dụng mọi thứ mà bắn ra một mũi tên, nàng tài bắn cung chính xác thực đủ. Không phải A Nham bọn họ có thể so sánh, chỉ là lực đạo không bằng nam tử, cho nên bắn ra một tiễn cũng không thể một kích mất mạng. Mặc dù là như vậy, đồng dạng cực đại giảm bất lương giản bọn họ đối địch áp lực, thực mau phục như bộ lạc người chú ý tới tránh ở nơi xa công kích bọn họ nữ nhân, bọn họ giống giận, đối với đồng bạn chỉ vào Tần Duyệt, hấp tấp nói mấy câu. Ly đến quá xa Tần Duyệt nghe không thấy, nhưng cũng biết chính mình bị theo dõi, nàng đi ngang qua dốc thoải. Chạy hướng A Nham đám người. Bên hai chợt vang lên phá không thanh âm, nàng lông tơ dựng thẳng lên, nhạy bén nhận thấy được, vội ngã xuống đất một lần, mạo hiểm tránh thoát chiều nàng bay tới thạch mâu. Vu Y Y. A Nham lớn tiếng kêu nàng, cũng chạy tới bảo vệ nàng, Vu Y Y, ta mang ngươi qua đi. Lương giản sắc mặt hát trầm, hẳn là giấu ở hầm nữ nhân mạo nguy hiểm chạy ra, này làm hắn thực lo lắng lại tức giận, nàng luôn là nhất ý cô hành. Không chịu nghe lời hắn. Này một phân thần, địch nhân huy nắm tay tạp đến hắn phía sau lưng, cự lực dưới, hắn lảo đảo vài bước, thẳng đến Tần Duyệt hoàn toàn mà đến A Nham đám người đóng giữ dốc thoải thượng, mới thu hồi tâm thần một lòng đối địch. Vũ thế dần dần nhỏ xuống dưới, sắc trời âm u không ít, trên mặt đất đã chảy tảng lớn máu loãng, chậm rãi chảy xuôi thành hà, có địch nhân cũng có bộ lạc tộc nhân. Viêm hoàng bộ lạc người đã sức cùng lực kiệt, lại dựa vào một khẩu nghị lực kiên trì, phục như bộ lạc tử thương hơn phân nửa, xuất hiện một trận xu hướng suy tàn, dư lại mấy chục người hoặc trọng thương hoặc đánh mất ý chí chiến đấu, bọn họ lẫn nhau liếc nhau. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sau này lui lại, Lương Giản đám người vô lực đuổi theo, ra lệnh một tiếng, mang theo mọi người trở lại trong bộ lạc. Chỉ để lại đầy đất thi thể cùng máu loãng. Lương Giản kiểm kê nhân số, bị thương 19 người, tử vong 3 người, hy sinh tộc nhân thi thể bãi ở đất chống thượng. Lương Giản vẻ mặt trầm trọng mà vì bọn họ đắp lên da thú, nhắm mắt lại mắt. Dư lại người thống khổ ra tiếng, đây là viêm hoàng bộ lạc lần đầu tiên có người tử vong. Chẳng sợ trận chiến tranh này bọn họ thắng, tâm tình lại vẫn như cũ vô cùng trầm trọng. Nay một đêm, Lương Giản suy nghĩ rất nhiều, an cư một góc đồng dạng không thể tránh được bộ lạc thương vong, đồng dạng sẽ bị người mơ ước, kia vì sao không lớn mạnh tự thân làm địch nhân kiêng kỵ không dám tới phạm đâu. Tần Duyệt cấp mọi người ngao canh gừng, cấp bị thương tộc nhân chữa thương, mai cho đến sau nửa đêm mới đi vào giấc ngủ, mà Lương Giản vẫn luôn ở nàng phía sau làm bạn nàng. Lại không chịu cùng nàng nói một lời. Ban đêm, Tần Duyệt ôm Lương Giản phía sau lưng, ngươi đừng nóng giận, ta có thể giúp đỡ các ngươi vội, vì cái gì không thể làm ta đi ra ngoài đâu. Thật lâu chưa ngữ Lương Giản thở dài, ngươi luôn là như vậy, khi nào có thể hơi chút cố kỵ một lần ta. Chương 88 nỏ. Bộ lạc chết đi tộc nhân thi thể đố 3 ngày, từ Tần Duyệt vì bọn họ cử hành long trọng tuân táng nghi thức, cũng viết một thiên điếu văn, tế điện bọn họ anh dũng hy sinh. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đây là này phiến đại lục trận đầu lễ tang. Trang nghiêm mà túc mục lễ tang. Thi thể sắp đặt ở bệ gỗ thượng, bốn phía phủ kín hoa dại, tộc nhân nâng thi thể táng ở bộ lạc phía sau kia phiến uốn lượn rừng rậm phụ cận, ba tòa tiểu sơn núi tựa phần mộ trước cắm một bài, phía trên viết 3 người tên. Tân Duyệt nói cho những người khác, mỗi phùng ngày này có thể tiến đến tế bái bọn họ sau khi chết sẽ đi thiên đường, nơi đó sinh hoạt rất tốt đẹp. Án ố, giác nham đám người, trong lòng chấn động không thôi, dị vãng bộ lạc tộc nhân chết đi đều là ném vào sau núi huyệt động trung, thi thể phần lớn bị dã thú ngầm đi, thành dã thú trong bụng thực. Sau lại Tần Duyệt Lương Giản đi vào hắc nham bộ lạc, nói cho bọn họ thi thể yêu cầu chôn dưới đất, cũng bất quá là vì dự phòng ôn dịch bùng nổ, mà hiện tại phảng phất là cho bọn họ mở ra một phiến tân đại môn, làm cho bọn họ hiểu biết tử vong ý nghĩa. Đối với tử vong, bọn họ có càng sâu nhận thức, mất đi người hẳn là bị người sống nhớ lại. Sau lại nhật tử, viêm hoàng bộ lạc vẫn luôn kéo dài tuẫn táng truyền thống, dần dần ảnh hưởng đến khắp đại lục. Mà trận này đột phát chiến dịch, làm Lương Giản ý thức được cung tiễn đều không phải là vật năng, không ngừng cường hóa thân thể, linh hoạt ứng đối địch nhân chiêu số, mới có thể giảm bớt bộ lạc thương vong. Muốn đề cao tác chiến thực lực, trừ bỏ cứng rắn nắm tay, cải thiện vũ khí cùng công cụ đặc biệt tất yếu. Người nguyên thủy đối chiến đứng mũi chịu sào vũ khí, đó là thạch đao, dịu đá, thạch mâu, mộc mâu từ từ, mà này đó vũ khí công cụ, hoặc là cồng kềnh, hoặc là lực sát thương quá yếu. Sắc bén đồng thau cùng thiết khí yêu cầu mỏ đồng cùng quan sát, Lương Giản săn thú khi vẫn luôn yên lặng quan sát đất sét cùng nham thạch, cũng không có phát hiện này hai loại quặng tung tích. Thạch mâu là trực tiếp đem ma tiêm hòn đá dùng dây mây cột vào gậy gỗ thượng, mà mộc mâu còn lại là ma tiêm thiêu ngạnh cây gỗ. Vì thế, hắn kết hợp thạch mâu, một mâu đặc điểm, đem động vật xương cốt ma tiêm thành nhận, được khảm ở một mâu đỉnh chót, dùng tế đằng cuốn chặt, làm thành cốt mâu. Đã nhẹ nhàng, đâm lực độ lại cường. Đồng thời mài rua rất nhiều đem trùy thủ trạng cốt đao, lưới dao sắc bén, mà trôi đao vị trí tắc cuốn lên ra thú, sở trường nắm lấy nhưng gần người đánh lén địch nhân. Cùng lúc đó, hắn săn thú khi huấn luyện bộ lạc tộc nhân, cùng dã thú gần người vật lộn, dần dần mà. Cho dù bọn họ không có cung tiễn, cũng có thể không sợ gì cả mà đối diện hung manh dã thú. Cao cường độ huấn luyện vẫn chưa áp suy sụp bộ lạc tộc nhân, lần đó thảm thiết chiến dịch, bọn họ lấy ít thắng nhiều cực đại ủng hộ bọn họ ý chí chiến đấu, ở ngẩng cao ý chí chiến đấu dưới, bọn họ càng thêm nóng lòng muốn thử. Bộ lạc công việc ném cho Lương Giản, Tần Duyệt chỉ phụ trách trị liệu thương hoạn, da dày thịt béo nam nhân không quá mấy ngày liền khỏi hẳn dấn thân vào ở huấn luyện bên trong. Nàng hứng thú bừng bừng mà nhìn bọn họ lẫn nhau công kích thí luyện, túi đầu lại thấy Lương Giản nhíu chặt mày, cầm nhánh cây ở đất chống thượng viết viết vẽ vẽ. đây là cái gì? Nhìn như là cung tiễn, lại không rất giống. Nàng chỉ vào trên mặt đất tranh vẽ, có chút nghi hoặc. Nỏ, cung đều thập tự cung. Hắn họa ra càng nhiều chi tiết, phía trước cung tiễn hình dạng, ở giữa có một cái một cánh tay, một trên cánh tay có một đạo tàu, thoạt nhìn là đặt mũi tên, nỏ có thể cự ly xa xạ kích, lực sát thương kinh người, lại còn có thể số mũi tên tề phát. Tân Duyệt trừng lớn đôi mắt, nỏ nàng nghe nói qua, nhưng vẫn luôn không hiểu biết cấu tạo, đối với vũ khí mấy thứ này nàng luôn luôn không có hứng thú. Trước mắt Lương Giản lại có thể đem nỏ thiết kế tranh vẽ xuống dưới, lại hiểu biết đến nỏ uy lực chi cường đại, nàng kinh hỉ nói, có thể làm ra tới sao. Lương Giản họa ra cuối cùng một bút, ngẩng đầu nhìn nàng cười, khí định thần nhàn, tự nhiên có thể, quá mấy ngày đưa cho người xem. Hắn quả nhiên nói được thì làm được, không ra ba ngày, một phen tinh tế nhỏ xinh chữ thập nỏ liền làm ra tới, không chỉ có tầm bắn xa hơn nữa độ chính xác cực cao, liền nhiều lần bắn oai cung tiễn xanh đá, đều có thể bắn trúng một bá. Đệ nhất đem chế tạo ra tới sau, còn lại liền đơn giản, đáng tiếc chế tác dây cung như gần không đủ, bộ lạc chỉ chế tạo ra mười mấy đem chữ thập nỏ, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Phải biết rằng ở cổ đại một cái cầm chữ thập nỏ tiểu binh, đều có thể bắn chết rất nhiều người. Lương Giản đem bộ lạc tộc nhân chỉnh hợp một lần nữa chia làm hai chi tiểu đội, một chi luyện tập một mâu cùng cách đấu kỹ xảo, một chi luyện tập chữ thập nỏ làm được tiễn vô hư phát. Mà bộ lạc dân cư thưa thớt, rất nhiều sự tình dần dần hiển lộ ra nhân số không đủ hoàn cảnh xấu ra tới. Lương Giản cưỡi ngựa mang theo Á Nỗ cùng núi lớn, lại lần nữa đi một chuyến sói đen bộ lạc. Hắn đưa lên bộ lạc tỉ mỉ huấn luyện một hai tháng con ngựa hoang, đưa cho sói đen thủ lĩnh đương lễ gặp mặt, cũng nói cho hắn phía trước hứa hẹn ngựa con cũng sẽ ở năm sau đưa lại đây. Cường thế mà lấy ra mười mấy chương cung tiễn, muốn cùng sói đen bộ lạc trao đổi 100 nô lệ, cũng hứa hẹn còn sẽ giáo hội sói đen bộ lạc dũng sĩ học được sử dụng cung tiễn săn thú. Sói đen rất là khiếp sợ, trao đổi 100 nô lệ cấp Viêm Hoàng bộ lạc không phải việc nhỏ, bằng vào Viêm Hoàng bộ lạc thực lực, nhiều ra 100 người đủ để cho bọn họ lớn mạnh, chính là hắn thật sự đối có thể cự ly xa săn thú cung tiễn tâm động không thôi. Hùng thị bộ lạc kia trương cung tiễn, vẫn luôn bị thủ lĩnh đương bảo bối, chỉ có bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ mới có tư cách sử dụng, mà lần này Lương Giản quyết đoán mà lấy ra mười mấy trương cung tiễn cùng hắn trao đổi. Cùng sói đen bộ lạc đông đảo trưởng lão cùng dũng sĩ trao đổi mấy cái giờ sau, sói đen ứng thừa xuống dưới, làm Viêm Mục từ huyệt động mang ra 100 nô lệ ra tới, Lương Giản vẫn chưa lựa, cùng sói đen khó coi vài câu, liền chạy về bộ lạc. 100 nô lệ đều là nam nhân, cho dù là nô lệ, đối với bộ lạc mà nói, nữ nhân vẫn cứ vô cùng quan trọng, bởi vậy sói đen chỉ nguyện ý trao đổi nam lệ. Này 100 người chung phần lớn là thanh trắng niên, cùng với mười mấy tuổi hải tử, tuổi đại đương nô lệ lúc sau phần lớn chịu không nổi đi, bọn họ đồng dạng gầy yếu bất kham, Thần Duyệt hâm ước chừng mười mấy ngày thịt, mới đưa bọn họ dưỡng phì một ít. Đồng dạng, này phê nô lệ ở hiến tế hỏa thần sửa đổi tín ngưỡng lúc sau, nhanh chóng đưa về bộ lạc bên trong, Lương Giản đem 10 người chia làm một cái tiểu đội, từ bộ lạc lao nhân dẫn dắt tiểu đội nhanh chóng quen thuộc bộ lạc hoàn cảnh. Viêm Hoàng bộ lạc lại cái nổi lên mấy chục gian nhà ở, ngay ngắn trật tự phân chia ra đường phố cùng nhà ở, mà kia phiến đất trống còn lại là bộ lạc mọi người tụ tập công chúng nơi. Mới tới tộc nhân đối này hết thảy vô cùng tò mò, lại không dám dò hỏi, yên lặng học tập bộ lạc lao nhân sinh hoạt thói quen, mỗi ngày đánh răng rửa mặt, đã rơi xuống dơ bẩn đầu tóc, khất cái giống nhau người tức khắc rực rỡ hẳn lên. Đối với như vậy thay đổi, Tân Duyệt thực vui mừng, loại này tiềm di mạc hóa ảnh hưởng có thể cực đại thúc đẩy bọn họ tiến bộ, do đó sinh ra vĩ đại văn minh. Viêm Hoàng bộ lạc tộc nhân thói quen ở nhà vệ sinh công cộng phương diện, phân bắt được đồng ruộng bón phân, mới tới người bắt đầu có chút không thói quen, nhưng bị núi lớn đám người răn dạy quá vài lần sau, liền dần dần thích ứng. Tân Duyệt chiều Lương Giản mượn 10 cái người ra tới, từ A Mánh mang đội cân nhắc các loại mộc chế gia cụ, còn lại người tắc đi theo Lương Giản tiếp tục huấn luyện. Hiện giờ đồ ăn sung túc, sinh tồn hoàn cảnh đại đại cải thiện, bộ lạc mọi người cảm thấy mỹ mãn, nhưng Tân Duyệt cùng Lương Giản muốn không chỉ như vậy. Không nói đến rừng cây bên kia uy hiếp, đó là phục như bộ lạc, cũng tuyệt đối không thể như vậy buông tha Viêm Hoàng bộ lạc, bọn họ cần thiết thời khắc cẩn thận trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ngừa địch nhân đánh bất ngờ. Hơn nữa sinh hoạt rất nhiều không tiện, làm Tân Duyệt thời gian mang thai bực bội lại nhiều vài phần, tuy là Lương Giản nơi trốn theo nàng, cũng vẫn là có chút khống chế không được tính tình. Nàng quyết định cho chính mình tìm điểm sự tình làm, cầm trong bao bút cùng vợ, trong đầu hồi ức giản dị công cụ chế tác phương pháp, đang nghĩ ngợi tới, đống lửa thượng phanh tạc nước thành đánh gãy nàng. Hầm canh bình gốm nước thành mảnh nhỏ, nước canh tới diệt đống lửa, nàng tức khắc đau đầu lên, đây là bộ lạc duy nhất một con bình gốm, quả chám sát sớm đã công thành lui thân không thể lại dùng, đến nay còn không có tìm được thay thế phẩm. Không nghĩ tới bình gốm cũng tạc. Nàng nghĩ nghĩ, kêu A Lượng hô A Mánh lại đây, làm A Mánh mang theo vài người đi đào mấy khung bất đồng loại hình thổ nhưỡng trở về, nàng chuẩn bị bắt đầu thiêu chế đồ gốm. Bất quá nàng cũng không hiểu như thế nào thiêu chế, chỉ biết đồ gốm thiêu chế cùng độ ấm cùng thổ nhưỡng có lớn lao liên hệ, phía trước là vẫn luôn có dự phòng liền không có nói thượng nhật trình, hiện giờ nàng muốn thử xem, cũng không tin nàng tiếp nhận rồi hiện đại giáo dục người còn so ra kém người nguyên thủy. Chương 89 thiêu đảo. A Mánh động tác thực mau, không bao lâu, liền dẫn người bối trở về vài sọt thổ chất bất đồng bùn đất, không biết bọn họ từ chỗ nào bối trở về. Mà Tần Duyệt tắc mang theo mặt khác người dùng gạch đất lỗi lò gạch, một người rất cao viên hình vòm, ở vào bộ lạc phía sau trên cỏ, quanh thân thiêu cỏ dại rửa sạch ra một tảng lớn đất trống ra tới. Xét thấy thiêu chế đồ gốm cần rất cao độ ấm, mà giống nhau củi gỗ thiêu đốt độ ấm hữu hạn, nàng nghĩ nghĩ, trước dùng lò gạch thiêu một đám than củi. Đem thành bó củi gỗ chỉnh tề nhét đầy lò gạch phía trên đảo khai lỗ nhỏ, phía dưới cửa động lấp kín, chỉ đào ra mấy cái lỗ nhỏ khiến cho dưỡng khí rót vào, hỏa từ phía trên thiêu đốt, một bên thiêu một bên lấp kín lỗ nhỏ. Thẳng đến thiêu đốt 3 ngày sau, mới đưa làm lạnh than củi đào ra, không ít đứt gãy vỡ vụn, cái đáy đen nhánh than củi nhưng thật ra thực hoàn chỉnh. Tân Duyệt người toàn bộ thu thập ra tới, cất vào giỏ mây, lấy bị sử dụng sau này. Ngày ấy tìm thấy bùn đất, đã bị Tần Duyệt nhất biến lọc rất tạp chí, hiện giờ bùn đất trình bột phân trạng, rất là tinh tế. Nhân không biết là nào một loại có thể đốt thành đào, liền mỗi một loại bùn đất đều nhéo 10 cái bùn vại, thái dương phía dưới bạo phơi 2 ngày sau, mới bỏ vào lò gạch chung thiêu chế. Vui yề, như vậy thật có thể đốt thành bình gốm sao? A Mánh hưng phấn mà xoa xoa tay, bình gốm chỉ có đào thị bộ lạc người sẽ làm, cho tới nay đều vô cùng chân quý. Không nghĩ tới vui như thế nhưng cũng sẽ làm bình gốm, hắn kích động đồng thời cũng có vài phần không thể tin được. Tần Duyệt nhìn thiêu đốt hừng hực liệt hỏa lò gạch, ánh lửa chiếu vào trên mặt, cười nói, không biết, chờ mấy ngày sẽ biết. A Lượng cùng Mỹ Nạ biết Tần Duyệt muốn thiêu đồ gốm, liền một tấc cũng không rời mà đi theo nàng, giờ phút này cũng ánh mắt sáng quắc chờ đợi. Vui nếu làm chúng ta làm, khẳng định có thể hành. Mỹ Nạ đối Tần Duyệt là mù quáng sùng bái. Kiến thức nàng một loạt khai sáng tính hành động sau, liền cho rằng nàng không có gì làm không được. A Lượng gà con mổ thóc dường như gật đầu, Mỹ Nạ nói đúng. Nàng hiện giờ cùng Mỹ Nạ tốt cùng một người dường như, tính cách rộng rãi rất nhiều, chọc đến thủ càng buồn bực. A Lượng có khi tuy cùng hắn nói hai câu lời nói, nhưng lại cùng Mỹ Nạ như hình với bóng, đều hắn mắt thèm không thôi. Lương Giản mang theo vài người đi tới, ôm lấy Tần Duyệt eo, dò hỏi nàng, có mệt hay không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nàng lắc đầu cười khẽ, sự tình đều bị bọn họ làm, ta bất quá là đứng nói mấy câu, nơi nào sẽ mệt đến. Lương Giản cười không nói lời nào, bàn tay to khẽ vuốt nàng chưa phồng lên bụng, nàng ngượng ngùng làm bên cạnh mấy người nhìn, liền nhẹ nhàng đẩy ra hắn, ho nhẹ một tiếng, không biết có thể hay không thành. Ta bất quá là lý luận xuông, chưa từng có thực tiễn quá, thư thượng nói thiêu đảo phải dùng đất cao lanh. Nhưng ta vẫn luôn không biết đất cao lanh là cái dạng gì. Chỉ có thể mỗi một loại thổ đều thiêu một lần, xem có thể hay không may mắn thành công. Lương Giản yên lặng gật đầu, khen ngợi nói, là cái không tồi biện pháp. Dừng một chút, mang theo vài phần khó xử nói, ta ngày mai muốn đi lúc trước kia phiến thảo nguyên săn bắt con ngựa hoang, ngươi lưu tại bộ lạc không cần dễ dàng ra ngoài, chờ ta trở lại. Hảo! Tân Duyệt gật đầu, trong lòng có vài phần không tha. Nhưng cũng biết ngựa tầm quan trọng, trong bộ lạc chỉ có mười mấy con ngựa nhi thực sự không đủ dùng. Ngay kế, Lương Giản nắng sớm mờ mờ khi liền mang theo mười mấy người cưỡi ngựa đi rồi. Lưu lại Á Nỗ cùng A Nham đám người mang đội bảo hộ bộ lạc căn nguy, bộ lạc tân tộc nhân hiện giờ đã cùng bộ lạc hòa hợp nhất thể, cá biệt không quy củ cũng bị Á Nỗ hung hăng thu thập một đốn. Những người khác đâu vào đấy mà luyện tập bắn tên cùng cách đấu, thay phiên ra ngoài săn thú cùng bắt cá. Bộ lạc giữa núi gần sông, chẳng sợ nhiều 100 người, đồ ăn cũng chưa từng thiếu quá.